Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1560. Có công mài sắt có ngày. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Không biết mới vừa rồi vậy một diều dưới, có nhiều ít sinh linh đồ thán, Trần Tấn Nguyên chỉ có thở dài, đó là vô ý chi qua, hắn tình nguyện tin tưởng không có bất kỳ mạng người tổn thất. Sư đệ đem diều thu đi, ngày sau nếu không phải nguy cấp, cắt không thể qua loa vận dụng. Cơ Linh Vân nhìn ở Trần Tấn Nguyên trong lòng bàn tay xoay tròn diều nhỏ, không nhịn được nhắc nhở Trần Tấn Nguyên, cái này diều nhìn như không lạ thường. Nhưng là uy lực nhưng là khó có thể tưởng tượng, nếu như vọng động, rất dễ dàng liền sẽ đưa tới thiên linh hai giới sụp đổ. Trần Tấn Nguyên cũng biết đạo lý này, tâm niệm vừa động, vậy diều trong nháy mắt hóa là một đạo lưu quang ẩn vào Trần Tấn Nguyên trong đan điền. Kỳ Lân phân thân tay trái một côn, tay phải một diều, nhẹ nhàng rung động trong đan điền vén lên trận trận sóng gió kinh hoàng. Thiên đế bệ hạ thần uy cái thế, uy phục tam giới thần nắp bát hoang. Xa xa truyền tới từng cơn quát to, Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, nhưng là Huyền Quy mang thiên cung mọi người chạy đến, còn có một chút những môn phái khác đệ tử, toàn bộ bò lổm ngổm trên đất, thanh thế cuồn cuộn thật là rung trời hám địa. Bọn ngươi bình thân. Trần Tấn Nguyên hơi giơ tay lên. Cảm ơn bệ hạ. Chúng tất cả núi hô đứng dậy cung kính đứng. Trần Tấn Nguyên nói, bất quá một linh bảo hiện thế, không quá mức đáng ngại, đều lui đi đi. Dạ. Sư tỷ đột phá chí tôn cảnh thật sự có như vậy khó khăn sao, mạnh như bàn cổ đại thần, lại có thể cũng đang đột phá cái này một cảnh giới thời điểm chết. Thiên cung hậu hoa viên, trong lương đình, Trần Tấn Nguyên một bên thưởng thức bắt tay ở giữa diều nhỏ, một bên kinh ngạc hỏi trước. Bàn cổ đại thần, đây chính là trong truyền thuyết khai thiên phách địa, thần sáng thế giống vậy tồn tại, lại có thể cũng không có đạt tới chí tôn cảnh giới, vẫn còn ở thiên uy dưới chết, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên hết sức kinh ngạc. Cơ Linh Vân nói, ta lại không đột phá qua chí tôn cảnh, làm sao có thể biết đâu. Bất quá tam giới bên trong, từ xưa đến nay cũng chưa từng nghe nói qua có ai đột phá võ đạo chí tôn cảnh, năm đó tám đại tôn giả cũng là dừng lại ở tôn giả cảnh hậu kỳ vô số năm tháng, từ đầu đến cuối đều không cách nào vượt qua vậy một ngưỡng cửa, mảnh thiên địa này người mạnh vô số, duy nhất chân chính chạm tới vậy một cảnh giới người, sợ là chỉ có bàn cổ đại thần, đáng tiếc minh mông thiên uy dưới, vẫn cho không thể hắn. Cho tới bây giờ cũng không có người đột phá qua. Trần Tấn Nguyên cau mày trong lòng không khỏi có chút lẩm bẩm. Hôm nay qua 3 năm thời gian, tự cảnh giới của mình vẫn dừng lại ở nửa bước tôn giả cảnh, cổ võ không gian vẫn luôn không có thể lên tới cấp 11. Không gian tháp cao phía trên nhất vậy hai tầng cụ thể là cái tình huống gì, hắn một chút cũng không biết. Cũng không biết lên tới cấp 12 sau đó phải chăng có thể đủ để gọi chí tôn cảnh cường giả. Mới vừa nghe Cơ Linh Vân đem tôn giả cảnh nói như vậy tà hồ, Trần Tấn Nguyên trong lòng lại cũng có chút không có ngọn nguồn. Cho nên à, ngươi trước cùng ta nói muốn đột phá tôn giả cảnh cái gì, vậy cơ hồ chính là ở vọng tưởng, từ cổ chí kim thiên tư xuất chúng người không phải số ít, tốc độ tu luyện của ngươi mặc dù khá nhanh, nhưng cũng không thấy là nhanh nhất. So ngươi mạnh hơn cũng có khối người, khá vậy không gặp có người trở thành chí tôn, thậm chí là nửa bước chí tôn cảnh đại tôn giả, cũng chỉ có vậy 8 vị, ngươi nha, vẫn là đàng hoàng làm ngươi thiên đế đi. Gặp Trần Tấn Nguyên ngẩn người, Cơ Linh Vân che miệng cười một tiếng, tên này lại có thể trước còn nói muốn thành là chí tôn, đón dâu mình vào cửa, chỉ sợ là vĩnh viễn cũng không có hy vọng. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, nhòn miệng cười, nói... Sư tỷ lời ấy sai rồi, cái gọi là chỉ cần công phu sâu, có công mài sắt có ngày nên kim, võ đạo chí tôn mặc dù chưa từng có ai, nhưng cũng tuyệt không phải sao không người tới, ngươi sư để ta ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền đem cửu chuyển huyền công tu luyện đến 7 chuyển tột cùng cảnh giới, tùy thời có thể đột phá đến thứ 8 chuyển, theo như thế xem ra. Huyền công cửu chuyển đột phá chí tôn cảnh giới, tựa hồ cũng không coi vào đâu việc khó. Chớ có dương dương tự đắc, tự cao tự đại. Cơ Linh Vân giận Trần Tấn Nguyên một cái, cửu chuyển huyền công đúng là mạnh mẽ, bất quá ngươi có thể đem huyền công tu đến bảy chuyển cảnh giới, cũng chỉ là nhân duyên tế hội, cơ duyên xảo hợp, năm đó tam thanh tôn giả bực nào nghịch thiên chi tư, còn không phải là chỉ đem cửu chuyển huyền công tu đến thứ tám chuyển, mấy trăm ngàn năm hết tết đến cũng không có thể huyền công cửu chuyển thành tựu chí tôn. Có như vậy khó khăn sao? Trần Tấn Nguyên có chút khó tin, mấy trăm ngàn năm hết tiết đến cũng không có thể đem huyền công tu đến cửu chuyển, chẳng lẽ tam thanh tôn giả ở đó mấy trăm ngàn năm bên trong đều ở đây ngủ ngon sao? Cơ Linh Vân nói, ngươi tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh có đế hoàng bia cùng Hiên Viên Thần Kiếm giúp ngươi, tu luyện cửu chuyển huyền công có Khai Thiên Thần Phủ giúp ngươi, ngươi tự nhiên cảm thấy dễ dàng, bất quá những thứ này ngoại vật cũng chỉ có thể giúp ngươi tạm thời, từ từ sẽ gặp mất đi tác dụng, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ cảm thấy khó khăn. Một điểm này, ngươi đang tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh thời điểm hẳn tràn đầy nhận thức chứ? Trần Tấn Nguyên nghe vậy suy nghĩ một chút, Cơ Linh Vân nói thật là có đạo lý. Trước có đế hoàng trên bia đế hoàng khí cùng kiếm hiên viên trợ giúp, mình bắt đầu tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh tới xác thực coi như chót lọt, nhưng là ở thành công đột phá đạo thần tông thứ thập trọng cảnh giới lúc này liền như châu đất xuống biển, nửa bước khó đi, chỉ bằng vào cách này tôn thiên đế khu tự đi diễn hóa đế hoàng khí, tu luyện coi là thật chỉ có một chữ chậm. Suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu hướng về phía Cơ Linh Vân nói, sư tỷ. Ta đã nói nhất định sẽ định đoạt, 200 năm thời gian, ta nhất định sẽ hết sức đi đánh vào chí tôn cảnh coi như đến lúc đó thật không cách nào thành tựu chí tôn, ta cũng biết cùng ngươi cùng chung đi đại thiên giới. Võ đạo chí tôn, vậy là dạng gì một người tồn tại, Trần Tấn Nguyên hôm nay còn không cách nào tưởng tượng, tiểu tam giới trên lịch sử liền không có một người đột phá qua võ đạo chí tôn cảnh giới, coi như mạnh như bàn cổ cùng tám đại tôn giả cũng không có đạt tới cái cảnh giới kia, Trần Tấn Nguyên cũng không tin mình có thể mạnh hơn bàn cổ hạng người, nhưng là hắn có cổ võ không gian thành tựu dựa vào, ở hắn trong lòng cổ võ không gian không gì không thể, coi như chí tôn cảnh rất nghịch thiên, nhưng là cổ võ không gian hẳn hơn nữa nghịch thiên mới được. Tam giới bên trong có thật nhiều người cũng hoài nghi võ đạo chí tôn cái này một cảnh giới tồn tại, trong đó thậm chí bao gồm Cơ Linh Vân bực này mạnh mẽ hạng người, dẫu sao đó là một cái chưa bao giờ có người đột phá qua cảnh giới, ước chừng tồn tại trong lý luận, duy nhất thực hành người, bàn cổ đại thần đã ở thời kỳ viễn cổ liền biến thành cướp bụi đất, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng là rõ ràng biết. Vậy một cảnh giới là tuyệt đối thiết thiết thực thực tồn tại, bởi vì là đại thiên giới người thống trị cao nhất, chính là hai người chí tôn cảnh cường giả. Cơ Linh Vân nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, cũng có chút bội cảm không biết làm sao, bất quá cũng không có nói gì nhiều, dẫu sao sư đệ của mình có lòng cầu tiến, nàng cao hứng còn không kịp, bất quá người này lòng cầu tiến từ đâu tới nhưng chỉ là vì cưới nàng, cái này làm cho nàng có chút bội cảm không biết làm sao. Sư đệ, ta xem ngươi cái này trong cung có thật nhiều thượng cổ tiên nhân, chuyện gì xảy ra? Cơ Linh Vân những năm gần đây cũng ở sâu núi Hỏa Vân, căn bản cũng không có đã tới thiên cung, lần này bởi vì là diều khai thiên sự việc đi tới thiên cung, lại phát hiện trong thiên cung có thật nhiều thượng cổ tiên nhân, trong đó rất nhiều nàng thậm chí cũng có thể gọi tên tới. Côn Ve Tơ Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try and com xuyệt trái cho like yeah cau lam than con xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1561 sáu vị thần nhân côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trước Cơ Linh Vân liền bắt được thiên lý nhãn các người hỏi, nhưng là không một ngoại lệ, muốn không hàm hồ kỳ tử, hoặc là liền trầm mặc không nói, bất đắc dĩ, chỉ có thể ở Trần Tấn Nguyên nơi này tìm câu trả lời. Trần Tấn Nguyên sớm đoán được Cơ Linh Vân sẽ hỏi cái vấn đề này, liền nói bọn họ đều là thông qua đại truyền tống trận trở về, nghe nói là đại thiên giới không dễ chơi, ta liền cho bọn họ phục hồi nguyên chức, nhận lấy bọn họ. Phải không? Cơ Linh Vân hiển nhiên không tin đáp án này không khỏi cũng quá không có sức thuyết phục, trước ngàn năm vạn năm thời gian cũng không có tiên nhân có thể trở lại, tại sao hết lần này tới lần khác Trần Tấn Nguyên lên làm thiên đế cái này 10 năm trở về nhiều như vậy tiên nhân. Hơn nữa đại truyền tống trận không phải là bị Trần Tấn Nguyên dùng khóa thông thiên cho khóa sao? Ngươi tìm mấy cái tới để cho ta hỏi một chút. Mang nghi vấn Cơ Linh Vân đối với Trần Tấn Nguyên nói. Sư tỷ có cái gì tốt hỏi, ta không phải cũng cùng ngươi nói rõ sao? Tiên chân vườn tiên hạnh chín, ngươi tới đúng dịp, chúng ta đi dạo một chút đi. Trần Tấn Nguyên đứng lên. Đừng xé ra đề tài. Cơ Linh Vân nơi nào không biết Trần Tấn Nguyên đây là đang cố ý tránh, tên này nhất định là có cái gì gạt mình, nhất thời liếc Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi đem bọn họ gọi tới, ta chỉ muốn hỏi một chút đại thiên giới chuyện. Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, nói cái vấn đề này ta liền có thể trả lời ngươi à, sư phụ bọn họ ở lớn thiên giới tốt vô cùng, tám đại tôn giả liên thủ, làm sao có thể có người đối với bọn họ tạo thành uy hiếp chứ? Sư tỷ ngươi cứ việc yên tâm là được. Cơ Linh Vân xứng sốt Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi tên này trong miệng chạy hoa, không có một câu nói thật, ai dám tin ngươi, mau gọi người, nếu không sư tỷ có thể tức giận. Được rồi. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao kêu tới bên ngoài đình chờ đợi một đám cung nữ, làm hắn triệu đến thượng cổ trúc tiên. Cung nữ đáp dạ đi, Cơ Linh Vân rất có câu oán hận nói. Ngươi tên này thua thiệt sư tỷ đối với ngươi tốt như vậy, có thượng cổ tiên nhân trở về chuyện lớn như vậy, ngươi lại có thể cũng không nói cho ta. Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, nói oan uổng à sư tỷ, ta đây không phải là sợ nói cho ngươi, ngươi biết được sư phụ lão nhân gia ông ta tin tức, bỏ lại ta chạy sao? Cơ Linh Vân nói, sư tỷ nếu đã đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Ta chỉ muốn biết phụ hoàng lão nhân gia ông ta còn ở hay không. Bệ hạ công chúa điện hạ. Không lâu lắm tiểu cung nữ mang mấy vị thượng cổ tiên nhân xuất hiện ở bên ngoài sảnh. Trong đó có Hà Tiên Cô Trương Quả Lão, Tứ Đại Thiên Vương Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Thọ. Sáu vị thần nhân cảnh giới trí cường giả. Sáu người khom người hành lý, Trần Tấn Nguyên hơi giơ tay lên. Xoay mặt hướng về phía Cơ Linh Vân nói, sư tỷ, ngươi cứ hỏi đi. Trần Tấn Nguyên cũng không lo lắng bởi vì là hắn đã sớm cho bọn họ đánh dự phòng châm ở Cơ Linh Vân trước mặt. Thứ gì nên nói nha, thứ gì không nên nói cũng đã có giao phó. Cơ Linh Vân nhìn mấy vị này đã từng khuôn mặt quen thuộc trong chốc lát lại cũng không biết nên hỏi cái gì. Cái này sáu người trong cũng chỉ có Hà Tiên Cô cùng Trương Quả Lão không chịu phong tiên đài quản thúc. Ma gia tứ tướng đều là thật linh phong thần thực lực ở chục nghìn năm trước chính là thần nhân cảnh hậu kỳ. Vạn năm sau đó nhưng cũng vẫn là thần nhân cảnh hậu kỳ. Ngược lại là Hà Tiên Cô cùng Trương Quả Lão. Vạn năm trước thần nhân cảnh sơ kỳ, hôm nay cũng được thần nhân cảnh hậu kỳ. Một lát sau Cơ Linh Vân mới nói, bọn ngươi nhưng mà từ đại thiên giới trở về. Đầu lớn Trương Quả Lão chắp tay, bẩm báo bát công chúa, bọn ta đều là từ đại thiên giới trở về. Hả? Cơ Linh Vân nghe vậy khẽ vuốt cằm, cũng không có hỏi tiếp bọn họ là như thế nào trở lại, lại duyên vì sao trở lại, bởi vì là nàng biết có hỏi cũng như không. Liền nói các vị tiên gia ở lớn thiên giới tình trạng gần đây như thế nào. Hà Tiên Cô cười nói, vạn năm trước tám đại tôn giả dẫn thiên giới trúc tiên rời đi đại thiên giới, mới vừa đi thời điểm xác thực gặp được không thiếu gian nan hiểm trở, bất quá ở tám đại tôn giả dưới sự hướng dẫn, chúng ta dần dần ở lớn thiên giới đứng vững vàng gót chân, hơn nữa có một chỗ ngồi. Hiên Viên đại tôn giả vẫn còn sống, bát công chúa cứ việc yên tâm. Cơ Linh Vân nghe vậy có chút nửa tin nửa ngờ, đi Trương Quả Lão cùng Ma Gia tứ tướng nhìn đều ở đây khẽ vuốt cằm quay lại nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Làm sao Hà Tiên Cô lời nói cùng Trần Tấn Nguyên nói vậy, không phải là thông đồng tốt lắm lừa dối mình chứ? Trần Tấn Nguyên cười nói, như thế nào, sư tỷ, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Thật ra thì cái này cũng không tính là lừa dối, chỉ có thể coi như là lựa chọn họ giấu giếm mà thôi. Thiên giới trúc tiên cũng chỉ là bị đại thiên giới thổ dân thế lực chèn ép qua không được khá mà thôi, còn chưa tới mất cửa diệt chồng đến nước, Trần Tấn Nguyên để cho bọn họ đi phương diện tốt nói cũng chỉ là muốn cho Cơ Linh Vân ít một chút lo lắng mà thôi. Cơ Linh Vân liếc Trần Tấn Nguyên một cái, mặc dù không biết thật giả, nhưng nghe nói Cơ Hiên Viên còn khỏe mạnh, trong lòng nhiều ít thả chút lòng. Tất cả đi xuống đi. Đợi Cơ Linh Vân hỏi xong, Trần Tấn Nguyên đối với sáu người khoát tay một cái, quay lại đối với Cơ Linh Vân cười nói, sư tỷ, chúng ta đi dạo một chút đi. Ngươi tên này thần thần bí bí, trong bụng cũng không biết chứa những gì, sư tỷ ta nhưng mà càng ngày càng không nhìn thấu ngươi. Cơ Linh Vân giận Trần Tấn Nguyên một cái, chợt đứng lên. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng. Vậy thì đúng rồi, ngươi không nhìn thấu ta, thì sẽ đối với ta sinh ra tò mò, một sinh ra tò mò, vậy thì cách thích ta không xa. Xấu xa. Cơ Linh Vân nhổ Trần Tấn Nguyên một hớp, hai cái tay chỉ không tự chủ được đi Trần Tấn Nguyên giữa eo thả đi. Trần Tấn Nguyên sớm có phòng bị, thân hình chớp mắt liền lách mình tránh ra, xoay người lại cười nói. Sư tỷ, hôm nay sư đệ ta công lực tiến nhiều, cửu chuyển huyền công đã tới bảy chuyển đỉnh cấp, ngươi sợ rằng đã không phải là ta đối thủ. A, khoan đắc ý, lúc nào chúng ta tỉ thí một chút. Cơ Linh Vân cười xinh đẹp một tiếng, bất quá nhưng trong lòng cũng đang cảm khái, hồi nghĩ lúc đó gặp phải Trần Tấn Nguyên, lúc này Trần Tấn Nguyên còn là một liền tiên nhân cảnh cũng chưa tới tiểu vũ tu, hôm nay mới qua 10 năm, công lực cũng đã vượt qua mình. Trước Cơ Linh Vân nói những lời đó bất quá là đả kích Trần Tấn Nguyên, trên thực tế, Trần Tấn Nguyên kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện, từ cổ chí kim kham cùng sánh vai người ít chi lại càng ít, nếu như theo cái tốc độ này đi xuống, Trần Tấn Nguyên nói không chừng thật sự có trở thành chí tôn có thể. Cơ Linh Vân ở thiên cung nán lại nửa, liền lại không để ý Trần Tấn Nguyên giữ lại trở về núi Hỏa Vân đi. Đối với lần này, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể là không biết làm sao, chỉ mong đột phá chí tôn hôm đó, đem nàng cho cướp hồi thiên cung tới, đến lúc đó xem nàng còn có trở về hay không núi Hỏa Vân đi. Các ngươi cũng tới. Cơ Linh Vân sau khi đi, Trần Tấn Nguyên đem mình đệ tử, hai nữ cũng cho đòi đến cung thần tiêu. Sư phụ. Phụ hoàng. Một hàng chàng trai cô nương khom người đứng, Trần Tấn Nguyên nhìn từng cái thanh xuân tỏa sáng dáng vẻ, rốt cuộc không khỏi không cảm khái mình già rồi. Đem Lưu Ninh kéo đến trước người, Trần Tấn Nguyên nói, hắn kêu Lưu Ninh, các ngươi có thể đều biết. Ta biết. Một cái 7-8 tuổi cô gái giơ giơ tay, nhảy cẫng nói, mẫu phi cùng y nói, hắn kêu Lưu Lão Tứ, lúc nhỏ còn đi tiểu phụ hoàng trên người qua đây, thẹn thùng thẹn thùng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP. Trai em. Com xuya trái cho. Lai. Yeah. Cao. Lam. Than. Con xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1562. Đại lực Hùng Ma Vương. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Bé gái tên là Trần Tiểu Y, chính là Trần Tấn Nguyên cùng Lâm Y Liên con gái, sống khôn khéo, rất được Trần Tấn Nguyên yêu thích, bất quá cùng đại đa số đứa nhỏ vậy, nghịch ngợm yếu mệnh. Trần Tiểu Y vậy non nớt nhỏ giọng âm vừa rơi xuống, tất cả mọi người đều nở nụ cười, Lưu Ninh lại là sắc mặt mắt co đỏ bừng. Cái này Lâm Y Liên... Làm sao chuyện gì cũng đi bên ngoài nói, Trần Tấn Nguyên không nói, nhất thời mắt hổ chừng một cái, y nhi im miệng, sau này Ninh Nhi chính là các ngươi tiểu sư để các ngươi phải thật tốt yêu mến hắn, biết không? Dạ sư phụ, phụ hoàng, mọi người thô ngưng cười thanh, khom người đáp dạ. Trần Tấn Nguyên xoay mặt hướng Lưu Ninh, nói, vi sư truyền công pháp của ngươi, ngươi tốt hơn sinh tu luyện. Nếu có không thông chỗ, có thể tới cung thần tiêu hỏi vi sư, cũng có thể hỏi ngươi chư vị sư huynh sư tỷ. Dạ, sư phụ. Lưu Ninh gật đầu một cái trước Trần Tấn Nguyên cho hắn kiểm tra qua tư chất, mặc dù thông minh hơn người, bất quá như cũ không thích hợp tu luyện cửu chuyển huyền công, hoàng đế nội kinh lại là phi đế hoàng mệnh cách không thể tu luyện, vì vậy liền truyền hắn hơi thấp chút 18 cách biến hóa thuật. Cái này 18 cách biến hóa thuật chính là từ Phật môn Bảo Điển Nguyên Công trong cởi thai Như Lai, mặc dù đạt tới không được Nguyên Công cửu chuyển huyền công như vậy thần diệu Bảo Điển, nhưng cũng là một môn vô cùng tuyệt diệu công pháp. Các ngươi những người này cũng không cho phép khi dễ Ninh Nhi, nếu không có các ngươi đẹp mắt. Trần Tấn Nguyên quét Trần Hảo các người một cái, quay lại đối với Ngô Hảo Nam nói, Hảo Nam, Ninh Nhi tạm thời đi theo các ngươi, ngươi thay vi sư giám đốc điểm đừng để cho người khi dễ. Sư phụ yên tâm, sư để các sư muội cũng rất biết điều. Ngô Hảo Nam cười nói, người là đại sư huynh. Dĩ nhiên là phải chiếu cố sư đệ sư muội, hắn cùng Tiến Lịa Lịa đã ở tại thành thân, ở trong thiên cung cũng có quan chức, tuổi tác đủ dài, xử sự làm người cũng phải thành thục nhiều, đem Lưu Ninh giao cho Ngô Hảo Nam, Trần Tấn Nguyên cũng yên tâm. Tốt lắm, tất cả đi xuống đi. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, quay lại đối với Lưu Ninh nói, Ninh Nhi, Hảo Nam là đại sư huynh của ngươi, ngươi tạm thời theo hắn chớ nhìn tu luyện. Vi sư nhưng là sẽ không chừng lúc rút ra cha công khóa. Sư phụ yên tâm. Lưu Ninh chợt gật đầu một cái, một ngày này thời gian, hắn nhưng mà mở rộng tầm mắt, mình người sư phụ này lại là tam giới trí cường giả, trông coi thiên linh người tam giới trí cao huyền bính tồn tại, hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới, hắn lão kia thực ba giao cha mẹ, vậy mà sẽ biết thiên đế. Chợt Lưu Ninh liền đi theo Ngô Hảo Nam cùng Tiến Lịa Lịa rời đi, hắn dư hoàng tử hoàng các nữ đệ tử cũng lui ra, chỉ có một cái thân ảnh nho nhỏ lập tại chỗ, biểu môi có chút buồn buồn không vui. Bé Y Nhi, ngươi làm sao không đi? Trần Tấn Nguyên đi tới cúi người đem Trần Tiểu Y bế lên, Trần Tiểu Y con bé này nhưng chôn đầu, một bộ oán niệm trùng trùng dáng vẻ. Trần Tiểu Y tái máy mình đầu ngón tay út, nói... Phụ hoàng ngươi mới vừa rồi hung y, ngươi không thương y. Trần Tấn Nguyên bật cười khanh khách, nhéo một cái Trần Tiểu Y cái mũi nhỏ. Phụ hoàng lúc nào hung ngươi, phụ hoàng chỉ là nói ngươi không nên giễu cợt Lưu chứ sư đệ. Hắn cũng hơn 10 tuổi, tại sao vẫn là sư đệ? Trần Tiểu Y nói. Trần Tấn Nguyên nói, hắn nhập môn trễ, đương nhiên là sư đệ. Ninh Nhi là đứa cô Nhi, các ngươi cũng phải chiếu cố thật tốt hắn, hiểu không? Phụ hoàng cái gì là cô Nhi à? Trần Tiểu Y có chút ngây thơ hỏi. Cô Nhi? Cô Nhi chính là không có cha, không có mẹ, chỉ có lẻ loi một người. Trần Tấn Nguyên nói. À, đây chẳng phải là rất đáng thương. Trần Tiểu Y nghe vậy, mang trên mặt nồng nặc đồng tình, nếu như y không có phụ hoàng cùng mẫu phi, nhất định sẽ khóc. Trần Tấn Nguyên cười nói, vậy ngươi cảm thấy ngươi mới vừa như vậy giễu cợt Ninh Nhi, đúng không? Trần Tiểu Y lắc đầu một cái, nai thanh nai khí nói, phụ hoàng y sai rồi, y phải đi cùng tiểu sư để nói xin lỗi đi, Nhi thần đem thứ ăn ngon nhất cho hắn ăn. Ừ, vậy thì đúng rồi, tới, hôn phụ hoàng một chút. Trần Tấn Nguyên nhọn miệng cười, hôn, mặt đầy nước miếng. Cổ võ không gian thái hư ảo cảnh. Một người khổng lồ chọc trời ở trong ảo cảnh đi lại, trước kia những cái kia cường đại con kiến, ở nơi này người khổng lồ dưới chân cũng một mảnh hợp với một mảnh nghiền giết thành bùn. Từ Trần Tấn Nguyên điên đảo pháp thiên tượng địa mà lính ngộ ra địa pháp thiên giống đại thần thông sau đó, ở nơi này mảnh thái hư ảo cảnh bên trong, nhưng là càng ngày càng như cá gặp nước đứng lên. Theo đối với địa pháp thiên giống đại thần thông lính ngộ càng sâu, hôm nay ở thái hư ảo cảnh trong thế giới, Trần Tấn Nguyên cũng có thể hóa sinh mấy ngàn trượng người khổng lồ chọc trời, ở nơi này mảnh hoàn toàn điên đảo trong không gian đã là gần như vô địch tồn tại. Trong tay xách một chuôi diều lớn, Trần Tấn Nguyên sải bước hướng ảo cảnh chỗ sâu nhất đi tới, lần này bế quan, hắn nhưng là muốn nghênh chiến trong ảo cảnh trí cường giả đại lực hùng ma vương. Thái hư ảo cảnh trí cường bá chủ, do ảo cảnh không gian hư ảo ra gấu ma, hoàn toàn không chịu ảo cảnh phép tắc ràng buộc, thân thể khổng lồ đến gần vạn trượng, bạo ngược tục tăng, lực lớn vô cùng. Trước Trần Tấn Nguyên đã cùng hắn đánh nhiều lần qua lại, nhưng mà vậy gấu ma vương quả thực mạnh mẽ, sợ là có tôn giả cảnh trung kỳ thực lực, Trần Tấn Nguyên khi bại khi thắng, nhưng lại càng đánh càng thua, lần này thực lực tiến nhiều. Lại không nhìn được trước tới khiêu chiến. Thái hư ảo cảnh hoàn toàn chính là tu luyện nguyên công mà thiết lập, Trần Tấn Nguyên cửu chuyển huyền công cũng rất có ít lời, hôm nay thực lực tăng trưởng không chỉ một cắt đứt, còn có diều khai thiên bực này chí tôn đạo khí tương trợ, Trần Tấn Nguyên đã có 10 phần chắc chắn đánh bại đại lực hùng ma vương. Bành đông, bành đông. Trần Tấn Nguyên bước ra một bước chính là mười mấy dặm cự lực, mặt đất rung động, phát ra từng cơn nổ ầm trên mặt đất, vô luận cây lớn cây nhỏ, ở dưới chân của hắn phát chiếu thành phiến hóa là phế tích, vô số hung thú ác chim kinh hoàng bỏ trốn, phảng phất ngày tận thế tới. Mấy phút sau, phía trước truyền tới từng trận ùm ùm tiếng vang, Trần Tấn Nguyên dương mắt nhìn lên, một ngọn núi lớn vậy ngạnh ngăn trở đường đi, vách núi phập phồng không chừng. Nhìn chăm chăm vừa thấy, đó là cái gì núi, rõ ràng chính là một đầu gấu đen lớn. Gấu đen lớn nằm trên đất hô hô minh đính ngủ, tiếng ngáy giống như sét đánh sấm sét, mây trên trời sương mù không ngừng bị hắn phụt ra phụt vô, rất nhiều chim đi qua cũng bị hắn cho vô ý thức hút vào trong bụng, một cái gấu có thể vừa được lớn như vậy, thật là kinh người. Cuối cùng là tìm được người này, Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên một tia độ cong, lập tức quát lên, gấu chó lớn đứng lên đánh nhau. Thanh âm như sấm nổ vang, gấu đen lớn lập tức thức tỉnh, tiếng ngáy biến mất, đung đưa vậy như núi thân thể to lớn đứng lên. Hống! Mắt gặp quấy giày mình đơn thuần lại là cái thằng nhóc này. Gấu đen lớn nhất thời hướng về phía Trần Tấn Nguyên một tiếng thét điên cuồng, cái thằng nhóc này đã không phải là lần đầu tiên tới tìm hắn đánh nhau, mỗi một lần đều bị nó cho đuổi chạy, nhưng mà cách không bao lâu lại chạy tới. Gấu đen lớn thật là phiền không khỏi phiền, thật hận không thể đem thằng nhóc này giết đi, nhưng mà mỗi lần muốn đắc thủ lúc này thằng nhóc này luôn có thể chạy khỏi, lần này cái này đáng ghét tiểu tử lại chạy tới. Hơn nữa còn đem mình từ trong mộng thức tỉnh, gấu đen lớn tức giận có thể tưởng tượng được. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try.com xuề trái cho like year cầu lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1563. Huyền công tám truyền. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Kêu la cái gì, trận chiến cuối cùng, sau này ngươi liền có thể ngủ vĩnh viễn. Trần Tấn Nguyên móc móc lỗ tai, hôm nay hắn địa pháp thiên giống thần thông chỉ có 5-6 ngàn trượng cao. Gấu đen lớn thân thể ở trước mặt hắn vẫn tỏ ra có chút khổng lồ, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng là không có chút nào sợ, bây giờ cái này gấu đen lớn khẳng định không phải là địch thủ của hắn. Hống! Gấu đen lớn điên cuồng hét lên một tiếng, liền dạo đầu cũng không có một chút, trực tiếp gơ hắn khổng lồ kia bàn chân gấu, hướng Trần Tấn Nguyên đầu đánh tới, khí thế hung hăng, thế phải đem Trần Tấn Nguyên cái này đáng ghét người đánh thành thịt nát một đống. Hề hề, chỉ có ngươi mới có thể hống sao? Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to, cũng là điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay trực tiếp quơ lên bàng lớn như núi khai thiên thần phủ, vận đủ lực lượng trực tiếp đi gấu đen lớn chém tới. Tí tách! Lưới diều lói lên vạn trượng lôi quang, toàn bộ thái hư ảo cảnh cũng hoảng đãng, chỗ đi qua không gian bị xé phải hy bể. Hống! Gấu đen lớn vậy tàn bạo trong tròng mắt thoáng qua một tia vẻ sợ hãi, nhưng mà cự trưởng đã vung ra, như thế nào còn có thể thu hồi, lập tức liền cùng diều khai thiên nhận đụng thẳng. Bành! Không nghi ngờ chút nào một tiếng vang thật lớn, coi như đại hắc tay gấu được mạnh mẽ đi nữa, đó cũng chỉ là một cái nhục trưởng mà thôi, như thế nào có thể cùng chí tôn đạo khí như nhau, cơ hồ là ở ngay tức thì toàn bộ bàn chân gấu liền bị tận gốc gãy lìa. Ngao! Đau khổ kịch liệt để cho gấu đen lớn ngửa mặt lên trời bạo giống lên một tiếng thanh âm cả kinh khắp ảo cảnh không gian cũng đang rung rung không dứt. Hề hề, gấu chó lớn chịu chết đi. Trần Tấn Nguyên cười gằn một tiếng, diều khai thiên lần nữa ơ đứng lên, hướng gấu đen lớn ngay đầu bổ tới. Đã ăn một thua thiệt. Gấu đen lớn như thế nào còn dám trực chỉ diều phong, mắt gặp Trần Tấn Nguyên lại là một diều bổ tới, lập tức liền xoay người, cố nén đau nhức kéo nó vậy thân thể cao lớn cấp tốc chạy trốn. Thời khắc này gấu đen lớn đã hoàn toàn không có trước đây hung tướng, vậy tấm đại hắc trên mặt duy nhất diễn cảm chính là kinh hoàng cùng hoảng sợ. Nó không biết Trần Tấn Nguyên tại sao phải đột nhiên trở nên như thế lợi hại, cũng không có cái đó thời gian lo lắng, bây giờ duy nhất nghĩ chính là mau trốn mạng, thật là hận không thể cha mẹ cho nhiều nó sinh ra hai cái chân tới. Muốn chạy trốn, ngươi chạy thoát được sao? Một diều phách không, Trần Tấn Nguyên cũng không có nghĩ tới muốn thả qua gấu đen lớn, mắt gặp gấu đen lớn chạy trốn, lập tức liền quơ diều khai thiên đuổi theo. Gấu đen lớn ở phía trước cấp tốc xê dịch, thân thể cao lớn không ngừng tới lui, mỗi đi một bước cũng có thể cho thái hư ảo cảnh mang đến một trận to lớn động đất. Đại hắc gấu tốc độ nhanh, Trần Tấn Nguyên tốc độ nhanh hơn, tuyệt thế khinh công dưới, vùng về gấu đen lớn như thế nào có thể chạy qua Trần Tấn Nguyên. Chịu chết đi. Trần Tấn Nguyên hét lớn một tiếng, thân thể cao lớn bay lên trời, trong tay diều lớn lấy phủ phách hoa sơn thế. Hướng chạy trốn ở giữa gấu đen lớn bổ tới. Cái này gấu đen lớn lúc trước mấy lần trong chiến đấu để cho Trần Tấn Nguyên chịu nhiều đau khổ. Có thể nói Trần Tấn Nguyên bị hắn cho đánh không nhẹ. Mấy lần còn suýt nữa bỏ mạng. Lúc này chiếm hết thượng phong còn không nhân cơ hội đánh đau chó rớt xuống nước. Đem tên này chém giết. Đại lực hùng ma vương hùng bá thái hư ảo cảnh đã lâu. Vẫn luôn là cái này trong ảo cảnh trí cường tồn tại, có thể nói chỉ có nó ngược người, không có ai ngược nó, nhưng mà ngày hôm nay nó cuối cùng là cảm nhận được cái gì gọi là bị ngược, mà giá nhưng là phải bỏ ra mình sinh mạng. Bị diều khai thiên gãy một cánh tay, máu tươi rào rào dòng nước chảy không dứt, đây đối với đại lực hùng ma vương mà nói, bản thân liền đem nó thực lực suy yếu không thiếu. Lúc này nghe được Trần Tấn Nguyên quát lên, quay đầu vừa thấy, chỉ gặp chuôi này kinh khủng diều lớn đang hướng đầu mình đỉnh bổ tới. Đại lực hùng ma vương nhất thời liền hoảng hồn, trong tròng mắt đều là kinh hoàng cùng cho tàn, diều khai thiên căn bản cũng không có cho nó đảm nhiệm phản ứng gì thời gian, hắn mới vừa quay đầu, lưới diều cũng đã bổ tới hắn trên người. Oanh! Động trời vang lớn. Không gian rụt gì vặn vẹo, đại lực hùng ma vương vậy thân thể cao lớn trực tiếp bị Trần Tấn Nguyên cái này một cây diều từ đỉnh đầu chém tới liền lòng bàn chân, giống như một tấm gỗ củi vậy, miễn cưỡng chém thành hai nửa. Đất đai dưới chân càng bị diều khai thiên uy lực còn lại cho rách ra một cái khổng lồ trùng điệp đồ sổ, may đất đai đang rung động, núi đá ở sụp đổ, trời đất ở thất thủ, chim muông chạy tứ tán, hết thảy giống như ngày tận thế vậy. Hề hề, để cho ngươi chạy, đứng lên chạy nữa hoa. Không gian ở bảo ngược trong từ từ ổn định, thu hồi diều khai thiên, nhìn đại lực hùng ma vương thi thể không khỏi toét miệng cười một tiếng. Chốc lát bây giờ, đại lực hùng ma vương thi thể hóa là một đoàn khổng lồ ánh sáng trắng, ngay tức thì hướng Trần Tấn Nguyên bắn tới. Ánh sáng trắng diệu hạng mục thoáng chốc ở giữa liền đem Trần Tấn Nguyên túi bọc ở trong đó, Trần Tấn Nguyên cũng không có né tránh cùng giãy giụa, hớn hở để cho những thứ này ánh sáng trắng hướng mình thân thể vọt tới. Như vậy cảnh tượng Trần Tấn Nguyên ở thái hư trong ảo cảnh trải qua thật sự là quá nhiều, không giết chết một con động vật đều sẽ có ánh sáng trắng tự động bị mình hấp thu. Hoàn toàn giống như game internet ở giữa đánh quái thăng cấp vậy, thực lực ở giết hại trong tăng trưởng, Trần Tấn Nguyên vô cùng hưởng thụ quá trình này. Trần Tấn Nguyên cảm giác mình thân thể giống như một khối khô cạn bọt biển, điên cuồng hấp thu những cái kia đậm đà tinh thuần ánh sáng trắng, trước giết không ít động vật, thực lực tăng dài gần rằng khủng bố, mà hôm nay giết cái này cường đại gấu to, Trần Tấn Nguyên càng khó hơn tưởng tượng mình thực lực sẽ gia tăng nhiều ít. Nói không chừng cửu chuyển huyền tông hẳn có thể đột phá đạo tám chuyển cảnh giới chứ. Trần Tấn Nguyên trong lòng như vậy suy nghĩ, hắn lần này tiến vào thái hư ảo cảnh chém chết gấu đen lớn mục đích chính là vì đột phá huyền tông tám chuyển, dấu sao còn mở thiên thần diều dưới sự trợ giúp, hắn đã đột phá đến thứ bảy chuyển tột cùng cảnh giới, đưa tay liền có thể chạm tới huyền tông tám chuyển cảnh giới. Lúc này có đại lực hùng ma vương công lực gia trì ở nơi này thái hư ảo cảnh bên trong, muốn đột phá huyền công tám chuyển ngược lại là vô cùng có thể. Trần Tấn Nguyên toàn thân tản ra nồng nặc mà bạch quang chói mắt, nhắm mắt lại thần sắc trang nghiêm giống như một tôn thiên thần, cả mảnh không gian vẫn đang hơi tới lui, bạo ngược linh khí bỗng nhiên hướng Trần Tấn Nguyên kịch liệt vọt tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dòng giã 7749 ngày thời gian, Trần Tấn Nguyên mới đưa vậy tinh thuần mà minh mông ánh sáng trắng hoàn toàn hấp thu, thân thể cao lớn đứng thẳng ở giữa thiên địa. Giống như là một tôn thượng cổ tượng đá, động một cái cũng không động, trong không gian sinh vật lại cũng không có một cái dám đi vào xâm phạm. Thứ 50 ngày lúc này Trần Tấn Nguyên vậy đóng chặt hai tròng mắt, đột nhiên bây giờ mở một cái, ánh mắt sắc bén, phảng phất là một đạo hàm chứa vô cùng năng lượng sóng trùng kích kẹp bọc uy thế vô cùng, hướng chung quanh xa xa phúc tán. Linh khí hỗn loạn, không gian rung động, cái nhìn này phảng phất là câu động trời đất, trong mắt chỗ sâu mang một tia miệt thị thương xanh hơi thở. Ngửa mặt lên trời một tiếng gầm điên cuồng, thời khắc này Trần Tấn Nguyên thân xác hoàn toàn thoát khỏi thái hư ảo cảnh phép tắc hạn chế, cửu chuyển huyền công dưới, đã sớm vạn trượng kim thân lại là kinh khủng đi lên leo lên, ước chừng cao hơn 10 lần. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em, com, xuyệt trái, buông, thon, thao, thi, than, y, xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1564. Chùa tiểu lôi âm. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Vô biên uy áp giống như vô số bom nguyên tử nổ, đưa đến khắp ảo cảnh trong thiên địa trời đất biến sắc, nhật nguyệt không ánh sáng, núi lở đất mòn, vô số sinh vật tất cả đều bò lồm ngồm trên đất thê thảm tê số, rất nhiều thực lực nhỏ yếu sinh vật càng bị vậy vô hình uy áp cho sợ đến can đảm sắp nứt. Ha ha, huyền công tám truyền quả thật là kinh thần khấp duyệt. Vạn trưởng trên tầng mây truyền tới Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to, lịch thì sấp xỉ 50 ngày tu luyện quả thật là không để cho mình thất vọng, hấp thu đại lực ngưu ma vương công lực, vốn là đã sớm chạm tới thứ 8 chuyển cảnh giới ngưỡng cửa Trần Tấn Nguyên cuối cùng là như nguyện đột phá. Tôn Ngộ Không ở thái hư trong ảo cảnh tu thành nguyên công, từ đó kinh thiên địa dụng thần khiếp, không nghĩ tới mình bây giờ cũng đạt tới cảnh giới như vậy, Trần Tấn Nguyên trong lòng chỉ có thể dùng mừng như điên để hình dung. Mặc dù mình cảnh giới vẫn bị cổ võ không gian gắt gao giam cầm ở thần nhân cảnh hậu kỳ, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng không lo lắng, hôm nay huyền công đã đến thứ 8 chuyển, khoảng cách chí tôn cảnh lại gần một bước, thực lực phương diện, Trần Tấn Nguyên hoàn toàn có thể khẳng định mình đã vượt qua Cơ Linh Vân, thậm chí là vượt qua xa, mình kém, chẳng qua là cảnh giới mà thôi. Đối với ở phía sau cảnh giới, Trần Tấn Nguyên cũng không có nhiều cấp. Dẫu sao hắn còn liền hơn 100 năm thời gian đột phá tôn giả cảnh đã là ván đã đóng thuyền chuyện, lo lắng duy nhất vẫn là chí tôn cảnh. Dẫu sao chí tôn cảnh ở tiểu tam giới có thể là tới nay cũng không có người đột phá qua, duy nhất chạm tới cái cảnh giới kia bàn cổ đại thần cuối cùng còn ở thời điểm đột phá chết ở thiên uy dưới, Trần Tấn Nguyên không cách nào khẳng định mình đến lúc đó. Nếu quả thật muốn đột phá chí tôn, có thể hay không dẫm vào bàn cổ đại thần vết xe đổ, bây giờ cảnh giới bị cổ võ không gian đè, hắn ngược lại thì vừa vặn có thể trình độ lớn nhất để giành công lực, đợi đến ngày sau, dày tích mà mỏng phát, gặp thiên uy lúc đó, liền còn có sức đánh một trận. Hô! Khạc ra một hớp gió tới, Trần Tấn Nguyên thu kim thân, khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, trong truyền thuyết tam thanh tôn giả cũng chỉ là đem cửu chuyển huyền công tu luyện tới tám chuyển cảnh giới, lấy mình bây giờ huyền công tám chuyển thực lực, mặc dù khẳng định không cách nào cùng đem huyền công luyện đến thứ tám chuyển tột cùng tam thanh tôn giả so, nhưng cũng mới có thể sánh vai tôn giả cảnh hậu kỳ ô mi đi. Trừ thời gian tăng tốc độ cái này hạng nhất chức năng đối với Trần Tấn Nguyên còn có chút dùng, bên ngoài thái hư ảo cảnh quy luật đã đối với Trần Tấn Nguyên không có hiệu quả, nói cách khác thái hư ảo cảnh đối với đã tu luyện tới tám chuyển cảnh giới cửu chuyển huyền công đã không có bất kỳ trợ giúp nào. Bất quá cũng tốt, trong ảo cảnh thời gian so trong thế giới hiện thật chậm 10 lần, thái hư trong ảo cảnh linh khí đầy đủ, sau này hoàn toàn có thể làm một tu luyện nơi, một ngày làm 10 ngày dùng cùng cơ linh vân ước hẹn 200 năm thời gian, ở thái hư trong ảo cảnh chính là 2000 năm, 2000 năm có bao nhiêu trưởng, đây đối với Trần Tấn Nguyên mà nói là khó có thể tưởng tượng. Đi ra thái hư ảo cảnh, hôm nay cổ võ không gian lại tỏ ra lạnh tanh, trước nơi cho đòi kêu võ giả, toàn bộ đều vào thiên cung, ở thiên cung đảm nhiệm chức vụ, ở lại trong cổ võ không gian thật là vô cùng thiếu, có lẽ cũng chỉ có Lan Nhược Chùa đám kia nữ duyệt. Lan Nhược Chùa chỗ đó âm sâu đậm, Trần Tấn Nguyên cũng không có đi tìm Nhiếp Tiểu Thiến, mà là trực tiếp leo lên đài triệu hoán. Ký chủ Trần Tấn Nguyên. Tuổi tác 35. Cấp bậc cấp 10 người triệu hoán. Cổ võ cảnh giới thần nhân cảnh hậu kỳ. Điểm triệu hoán 100 triệu xuyệt trái 100 triệu. Giá trị đổi 70.000 sổ chéo 18 triệu. Nguyện lực trị giá 600 triệu 035.000. Trị giá kinh nghiệm 84 triệu sổ chéo 100 triệu. Đã kêu gọi mục tiêu. Điều ra chúc họ nhìn xem, làm mấy năm thiên đế, tập chúng sanh tín ngưỡng với cả người, cái này nguyện lực ngược lại là ở lê lết đi lên tăng, chẳng qua là cái này chỉ giá kinh nghiệm căng cũng quá chậm chút. Trần Tấn Nguyên tính toán một chút, từ trở thành cấp 10 người triệu hoán sau đó, trung bình phải cần nửa năm thời gian mới có thể thành công kêu gọi một lần, nói cách khác, muốn trở thành là 10 người triệu hoán cấp 1. Chí ít còn phải cần 2 lần thành công kêu gọi, thời gian hơn 1 năm. Đi lên nữa cần muốn bấy nhiêu thời gian mới có thể thành công kêu gọi 1 lần đâu. 1 năm. 10 năm. 50 năm. Không có thăng cấp, Trần Tấn Nguyên cũng không cách nào biết được. Điểm triệu hoán đã đầy, tính một chút ở trên lần thành công cho gọi ra Trương Quả Lão, cũng không sai biệt lắm là chuyện của nửa năm trước, lần này hẳn có thể được chưa? Một phen lựa chọn sau khi xác nhận, ao triệu hoán lần nữa nhấc lên hung hung sóng lớn, bên tai từng cơn nổ ầm, Trần Tấn Nguyên cảm giác toàn bộ đài triệu hoán cũng đang hơi run rẩy. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào gian phòng 10,9, trị giá kinh nghiệm cộng 10 triệu, giá trị đổi hạn mức tối đa cộng 100.000. Cảnh đẹp ý vui không đối thoại nhảy ra ngoài, Trần Tấn Nguyên trong lòng chỉ có thể dùng vạn phần vui sướng để hình dung, còn không chờ ao triệu hoán ao nước chìm xuống, liền hóa là một đạo gió cuốn, hướng không gian tháp cao bay đi. Đẩy cửa vào, một cổ linh khí nồng nặc liền đập vào mặt, Trần Tấn Nguyên không khỏi hít một hơi thật sâu. Trước mặt ngàn dặm cụm núi trùng điệp chập trùng, xem có thể đạt được tất cả đều là một mảnh xanh biếc. Linh khí chi sung túc cơ hồ có thể cùng thiên giới sánh bằng. Dương mắt nhìn lên chân trời xa, hết tầm mắt bây giờ, một tòa loại khác núi lớn nguy nga sừng sững. Tại sao nói hắn loại khác? Chỉ vì trên núi này đại hạ nhỏ, giống như là một tòa dựng ngược kim tự tháp, hoàn toàn trái với trọng lực học. Đỉnh núi cao vút nhập vân tiêu, nếu so với chân núi lớn hơn gấp mấy lần, mây mù lượn quanh bây giờ, loáng thoáng có thể thấy đứng trên đỉnh núi xanh biếc bây giờ, có một tòa kim quang lòe lòe miếu. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, đây không phải là Tây Phương Phật Quốc, Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự sao? Chẳng lẽ là vị Phật môn cao tăng? Mang nghi ngờ, Trần Tấn Nguyên hướng nơi chân trời ngọn núi lớn kia đi. Mỹ Mỹ Phật âm đi đôi với trung khánh tiếng, tự vậy đứng trên đỉnh núi truyền tới, quanh mình hoàn cảnh, càng xem càng cảm thấy là Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Ồ! Bay gần chút, mở ra con mắt tinh tường, nhìn chăm chăm nhìn lại, vậy miếu bầu trời chiếm cứ một cổ đậm đà yêu khí, gì mà không tán, nhưng là để cho Trần Tấn Nguyên chân mày không khỏi nhíu một cái, Phật môn thánh địa hẳn là Phật quang vạn trượng. Như thế nào sẽ có yêu khí chiếm cứ đâu? Mang nghi vấn, Trần Tấn Nguyên bay lên đỉnh núi, ngọn núi lớn này thật là kỳ diệu, dường như như ruột phủ thần công, liền một cách đường lên núi cũng không có, người tầm thường căn bản là đừng nghĩ leo lên núi tới. Hả? Chùa Tiểu Lôi Âm. Đứng ở chùa cửa miếu, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn cửa phía trên kim biển, trong lòng không khỏi nhốn nha nhốn nháo, mới vừa cho là đại lôi âm tự, bây giờ làm sao thành chùa tiểu lôi âm. Chùa tiểu lôi âm. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, tên chữ làm sao quen như vậy tất, đó không phải là Tây Du trong Hoàng Mi Đại Vương làm tiết mục sao. Liên quan tới Tây Du ký trí nhớ nổi lên não hải, Trần Tấn Nguyên nhớ mang máng trong Tây Du ký có một Hoàng Mi Đại Vương ở học hỏi kinh nghiệm trên đường giả thiết tiếng sấm chùa dụ khiến cho đường tăng thầy trò ở trên làm trong tay pháp bảo lợi hại, liền Tôn Ngộ Không cũng vô kế khả thi, cuối cùng Đông Lai Phật Tổ tới tương trợ mới đưa hắn chế phục. Chẳng lẽ là vậy hằng sao? Trần Tấn Nguyên trong lòng ít nhiều có chút sáng tỏ, trực tiếp đi cửa kia miệng đi tới. Hai phiến cao lớn cửa chùa đóng thật chặt, từ bên trong cửa truyền ra muôn vàn hát kinh tiếng niệm Phật, tự mô tự giảng, nếu không biết chuyện người, thật đúng là sẽ cho rằng đây là một cái Phật môn thánh địa, căn bản sẽ không cho rằng đây là một cái hố ma. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. Try em. Com xuề trái wong thon thao thi than is xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1565. Ta Phật Như Lai. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ken ghép cả. Cửa chùa căn bản là không có khóa, Trần Tấn Nguyên chẳng qua là nhẹ nhàng đẩy một cái, liền khí lực cũng không có khiến cho nhiều ít, cửa chùa liền mở ra. Ta sát. Mở cửa một khắc kia, từ vậy trong đại điện bắn ra kim quang vạn trượng, diệu phải người hoa cả mắt, khá lắm, thật đúng là làm giống như Phật quang vạn trượng tựa như. Bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng một cách liền nhìn ra, những cái kia kim quang căn bản cũng không phải là Phật quang, chẳng qua là thần thông hiển hóa mà thôi. Kim quang sau này, Trần Tấn Nguyên đi cạnh nhìn, đại điện hùng vĩ to lớn cực kỳ, hai bên theo thứ tự liệt kê trước 3.000 yết đế, 500 la hán, 4 đại kim cương, 8 bồ tát, càng có vô số thánh tăng cầm trong tay các loại bảo vật, bày các loại hình dáng, có trợn mắt nhìn, có tươi cười rạng rỡ, có khuôn mặt khó la, có thương hại hiền hòa, chúng sanh bách thái tựa như đều ở đây cái này một điện trong. Trong đại điện mùi hoa xinh đẹp, thủy khí rực rỡ, ngay phía trước có một hoa sen bảo đài, phía trên bàn lui ngồi cả người phi cà sa, thân cao hơn trưởng mập mạp hòa thượng, để cho người vừa thấy liền sẽ sinh lòng đính lễ màng bái tự tin. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, ở hắn trong mắt, cái này một phái tường hóa đại điện, nhưng là yêu khí ngất trời, cả điện thần Phật đều là chút sơn tinh dù quái biến thành, có thể nói là cái mười phần quần ma loạn vũ đất. Phật tổ chính là bộ dáng kia sao? Đầu thật là lớn, dáng dấp thật ca múa nhạc xấu xí. Trần Tấn Nguyên nhìn đài sen ở trên người mập mạp kia hòa thượng, trong lòng đã rõ ràng hàng này nhất định là Hoàng Mi Đại Vương sở hóa, bất quá bộ mặt này mặc dù uy nghiêm mười phần, khắp nơi biểu dương Phật hơi thở, nhưng là bắt trước người hiện đại thẩm mỹ quan tới xem cách đẹp trai cái chữ này nhưng mà kém không dứt 108.000 dặm. Điện hạ người nào thấy ta Phật Như Lai, làm sao không bái? Ngay tại Trần Tấn Nguyên trong lòng oán thầm lúc đó, một thanh âm người phụ nữ truyền tới phía trước truyền tới, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, Như Lai đài sen bên cạnh, đứng một quần áo trắng đạo trang cô gái, một tay nâng một cái dài cảnh ngọc trắng bình, một ngón tay chỉ mình, trên mặt tràn đầy nghĩa chánh ngôn từ diễn cảm. Trần Tấn Nguyên không khỏi cười, một cái nho nhỏ hồ yêu cũng dám giả trang Quan Âm, hơn nữa còn dám dùng loại này giọng cùng mình nói chuyện. Từ đâu tới Phật tổ? Ta chỉ thấy một đám sơn tinh dù quái. Trần Tấn Nguyên toét miệng cười một tiếng, còn không nhanh chóng túc hiện ra nguyên hình. Cửu chuyển huyền công phá hết vô căn cứ, hết thảy biến hóa thuật. Ở cửu chuyển huyền công dưới, hoàn toàn chính là múa diều trước cửa nhà lỗ ban tiểu vu kiến đại vu. Trần Tấn Nguyên phất ốm tay áo một cái, lòng bàn tay mấy đạo huyền khí bắn ra. Hướng trên đại điện những cái kia Phật Đà Bồ Tát lao đi. huyền khí chỗ đi qua, truyền tới từng cơn kêu thảm, trong điện vô số Phật Đà Bồ Tát đều bị vậy mạnh mẽ tán loạn huyền khí cưỡng ép bức ra yêu quái tương, liền liền phía trước Phật Tổ Quan Âm cũng không ngoại lệ. Dừng tay, dừng tay, mau dừng tay. Phía trước truyền tới một tiếng nhanh hô, Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, đi về phía trước nhìn, đài sen ở trên một cái gầy nhom tựa như khỉ, hoàng mi tóc vàng, mặt màu vàng đất áo vải chàng trai, đang chật vật không chịu nổi hô to trước. Thu huyền khí, nơi này đều là chút thực lực không cao sơn tinh dù quái, nơi nào bị ở Trần Tấn Nguyên cửu chuyển huyền công huyền khí tiêu ma, nếu là Trần Tấn Nguyên không có thu hồi huyền khí, sợ là qua không thể 45 phút, những thứ này sơn tinh dù quái tất cả đều phải hiện ra nguyên hình, ngàn năm tu vi hủy trong chốc lát. Mới vừa hướng về phía Trần Tấn Nguyên vên mặt hất hàm sai khiến Quan Âm Bồ Tát, lúc này cũng hiện ra hồ nữ giống như, rớt ngồi dưới đất từng ngụm thở hổn hển, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên trong con mắt tràn đầy nồng nặc kinh hãi, khác chư yêu cũng là mặt đầy kinh hoàng khó hiểu. Bị cưỡng ép phá biến hóa thuật, hiển nhiên cũng không hơn gì, hoàng mi chàng trai xoa xoa ngực, có chút bất đắc dĩ nhìn Trần Tấn Nguyên, Trần huyên để quả nhiên thần thông quảng đại, ta hoàng mi chịu phục. Nhân vật: Hoàng mi. Tuổi tác: 3560 tuổi. Nhân vật cấp bậc: cấp 10. Nhân vật xuất xứ: Tây Du Ký. Nhân vật thực lực: thần nhân cảnh hậu kỳ. Có thể truyền thừa cổ võ. Hoàng Long Quyết chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu vắn tắt: Hoàng Mi, Đông Lai Phật Tổ cử xuống gõ khánh đồng tử, tay khiến cho một cây có gõ khánh đấm biến thành lang nha bổng, thừa dịp Đông Lai Phật Tổ không có ở đây lúc đó trộm Phật Tổ kim bạc cùng loại người túi, hạ giới thành yêu, muốn trở đường tăng thầy trò Tây hành đường. Trong đầu nhảy ra một đoạn tin tức tới, quả nhiên là cái này, Trần Tấn Nguyên cười nói, các ngươi có thể thật là lớn gan, liền Phật Tổ Bồ Tát cũng dám giả trang. Hoàng Mi lúc túng cười một tiếng, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, ta đây không phải là có nhiệm vụ trên người sao, Phật Tổ để cho ta hạ giới trở đường tăng Tây hành, cho lão kia chọc thêm một khó khăn, ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi, Phật Tổ sẽ không trách tội, trước khi tới hứa hẹn. Sau khi chuyện thành công còn có phong thưởng đâu? Trần Tấn Nguyên nghe vậy có chút im lặng, đều nói đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh, hắn ở giữa con đường đông đảo, thật đúng là không giả ca múa nhạc trên đường gặp yêu tinh dù quái, phần lớn cũng đến từ thần Phật nhà, một bên để cho thủ hạ đi làm người xấu, một bên lại mình ra tay cứu giúp, Trần Tấn Nguyên thật sự có chút bội phục những thứ này hòa thượng. Còn có phong thưởng, không biết là cái gì phong thưởng. Trần Tấn Nguyên nhất thời có chút hiếu kỳ, cháu trai này sẽ không phải bị đám kia ngốc tử cho chập chờn chứ? Hoàng Mi nói, Phật Tổ để cho ta đem đường tăng thầy trò khốn mà không giết, cam kết sau khi chuyện thành công, phong ta làm Phật, Hoàng Mi lão Phật. Xí! Trần Tấn Nguyên nghe vậy nhưng là cười khẽ một tiếng, không phải ta đã kích ngươi, chuyện này ngươi cũng tin tưởng, phải biết ngươi chuyện này nhưng mà không thấy được ánh sáng. Nếu như ta là Phật Tổ cùng ngươi sau khi chuyện thành công, khẳng định cho ngươi an cái giả mạo Phật Tổ danh tiếng, coi như không giết ngươi, cũng phải phế ngươi, tránh cho ngươi đem cái này cọc chuyện xấu cho chọc ra, còn muốn làm Phật, ngươi quá ngây thơ rồi. Ách! Hoàng Mi hơi chậm lại, Phật Tổ chính là Phật môn đứng đầu, đức cao vọng trọng, nói ra hẳn có thể định đoạt chứ? Trần Tấn Nguyên cười nói, vậy ta hỏi ngươi, hắn là ngay trước Linh Sơn chúng Phật Đà Bồ Tát nói với ngươi, vẫn là lúc không có ai nói với ngươi? Hoàng Mi sững sốt một chút, lắc đầu nói, đều không phải là Phật Tổ để cho chủ nhân nhà ta Đông Lai Phật Tổ nói cho ta, Đông Lai Phật Tổ còn nói đây là Phật môn cơ mật, để cho ta không cần nói cho người ngoài. Trần Tấn Nguyên vỗ ba cái này không vậy đúng rồi, ngươi còn không nghĩ ra sao? Hoàng Mi lúc này mới lột bột một chút, bừng tỉnh rõ ràng liền cái gì, trên mặt thoáng qua một tia vẫn còn sợ hãi. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm tối không tiếng nói lắc đầu, đạo lý dễ hiểu như vậy, Hàng này lại nghĩ như thế nửa ngày mới suy nghĩ ra, có lẽ đần cái chữ này đã không đủ để dùng để hình dung hắn, thật không biết hắn là tu luyện thế nào đến thần nhân cảnh giới. Ngươi nói, ngươi có phải hay không nên cảm ơn ta ư? Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, hướng về phía thượng trong lúc trầm tư Hoàng Mi nói. Hoàng Mi càng nghĩ lại càng cảm thấy Trần Tấn Nguyên nói có lý, Phật tổ là người nào? Làm sao có thể để cho người biết hắn liền như vậy chuyện, nếu như sau khi chuyện thành công trở lại Linh Sơn, Phật tổ mười có sẽ không nhận chứng, ngược lại sẽ trả đũa thực lực mình nhỏ, đến lúc đó cũng không chỗ nói phải trái đi. Sợ sau đó, Hoàng Mi xoa xoa đầu, lung túng cười nói, Trần Huyên để nói có lý, ta đây là quang nghĩ điều này có thể thành Phật, lại không đi sâu bên trong nghĩ, bây giờ nghĩ lại, nhưng là ta có chút ngây thơ. Kiều, xem hình Hoàng Mi hơi tê tê bê, sơ, gơ, sơ, sơ, không, bai đu, con xuyệt trái bảy lơ, sơ, vê, dơ, vê, năm, nơ, ba út hai dơ, vơ, xuyệt trái hy đai, xuyệt trái bích, xuyệt trái y tem, xuyệt trái bơ 219 ếp 4 bơ 74.543 A9 cơ 3.387 dơ 4.615.178 A82 bơ 901.141 cơ. B. G. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB. Trai em. Com xuyệt trái huong thon thao thi than is xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc tiên sư thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1566 lừa gạt bảo sao côn ve tơ kiều cầu khen thưởng Trần Tấn Nguyên cười không nói Hoàng Mi cười khan một tiếng nói, ta biết Trần Huyên để có ý gì, không quá ta trên người nhưng là không thứ gì có thể cầm tới đáp ơn ngươi. Hàng này không trung thực, Trần Tấn Nguyên nhưng là biết hắn trộm Đông Lai Phật tổ khác biệt pháp bảo, một cái kim bạt có thể đem Tôn Ngộ Không cũng bấu vào, làm hại chư bát giới ở trên thiên cung dọn tới cứu binh mới đưa Tôn Ngộ Không cứu ra, còn có một loại người túi thu người nạp vật cũng không nói ở đây tuyệt đối cực phẩm bảo bối. Trần Tấn Nguyên toét miệng cười một tiếng tựa hồ là nửa đùa giỡn nói, Phật tổ nếu để cho ngươi trở đường tăng thầy trò Tây hành đường, chẳng lẽ 1,2 dạng pháp bảo cũng không cho ngươi sao, Tôn Ngộ Không nhưng mà tôn giả cường giả cảnh giới, ngươi một thần nhân cảnh võ tu, như thế nào có thể đỡ nổi hắn đâu. Hoàng Mi nói, Đông Lai Phật tổ đúng là cho ta khác biệt pháp bảo, một cái kim bạt cùng một cái loại người túi, bất quá đó là ta an thân lập mạng đồ, không thể tùy tiện tặng người. Chợt, Hoàng Mi lại cầm lên hắn cây kia lang nha bổng, nói, Trần Huyên đệ nếu không phải chây, cái này cây lang nha bổng ngược lại là có thể đưa cho ngươi, ngươi cũng không nhỏ hơn xem ta cái này cây chày gỗ. Nó nhưng mà ta dùng Phật tổ tòa trước gõ khánh chày gỗ hóa thành uy lực không thể nhỏ hưu. Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo, mình vậy trước lang nha bổng tới có lông dùng cho người bảo hoa cúc sao. Không nghĩ tới cái này Hoàng Mi kỳ quái như thế khu, nghĩ lừa gạt hắn cái pháp bảo lại khó như vậy. Đáng tiếc không gian quy định không cho phép làm khó người được triệu hoán, trừ phi người được triệu hoán tự nguyện tặng, nếu không không cho phép mạnh lấy. Hoàng Mi kỳ quái như thế không phóng khoáng, Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có thể là không nói. Cười ha ha một tiếng, Trần Tấn Nguyên nói yên tâm, chẳng qua là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ta trong tay pháp bảo nhiều không kể xiết, dùng cũng chưa dùng hết, làm sao biết đánh trong tay ngươi bảo bối chủ ý đâu. Ngươi vậy chày gỗ vẫn là chính ngươi giữ lại dùng đi. Hoàng Mi kỳ quái nghe vậy hơi chậm lại, ngay sau đó nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Phải biết cự tuyệt người vẫn là cần dũng khí rất lớn, hơn nữa hắn cự tuyệt vẫn là cổ võ không gian chủ nhân. Mới vừa nghe Trần Tấn Nguyên một phen, Hoàng Mi kỳ quái bây giờ trong lòng có thể nói là hết sức may mắn, nếu như không phải là Trần Tấn Nguyên cho hắn kêu gọi tới, đến khi hắn dựa theo Phật tổ phân phó thành công cho đường tăng Tây hành trên con đường thêm một khó khăn trở lại Phật quốc sau đó, đừng nói cái gì Hoàng Mi lão Phật. Sợ rằng thật muốn thành Hoàng Mi lão duyệt. không có thể thuận lợi chiếm được bảo bối, Trần Tấn Nguyên cũng không có quá nhiều để ý. Tại chỗ sơn tinh dù quái có hơn ngàn số, thực lực thấp nhất cũng là yêu thú cảnh giới, khác yêu tiên cũng có số 10 người. Đây đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, hoàn toàn chính là một lần trúng mùa lớn, chỉ cần đem những yêu ma này mang đi ra ngoài, thiên cung thế lực không nghi ngờ chút nào lại có thể gia tăng một phần. Không có quá nhiều nói nhảm, Trần Tấn Nguyên trực tiếp tiến lên hướng Hoàng Mi kỳ quái đòi hắn công pháp, sau đó liền phất ốm tay áo một cái, mang một đám yêu ma ra cổ võ không gian. Ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu, đều không gặp ngươi bóng người. Đêm, Đường Duyệt Tâm hầu hạ. Đường Duyệt Tâm nằm ở Trần Tấn Nguyên trong ngực, đầu ngón tay ở Trần Tấn Nguyên ngực rồng trên vẽ vòng vòng, trên mặt còn mang một tia đỏ ửng. Trần Tấn Nguyên nói cảm giác thực lực sắp có đột phá, cho nên bế quan mấy ngày. Ngươi làm sao ba ngày hai đầu cứ bế quan, người khác tu luyện đều là từ từ mà đi, ngươi tốc độ đột phá này không khỏi cũng quá nhanh chứ. Đường Duyệt Tâm nói. Trần Tấn Nguyên nắm Đường Duyệt Tâm tiêu nhũ, cười nói, ta thực lực càng mạnh mới có thể tốt hơn bảo vệ các ngươi, sau này phải tìm một thời gian đều cho các ngươi tăng lên công lực mới được. Đường Duyệt Tâm ở Trần Tấn Nguyên trong ngực đổi một thoải mái tư thế, vẻ kiêu ngạo vẻ hạnh phúc, Trần Đại ca, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, năm đó ngươi đưa ta lên Nga Mi xin thuốc lúc này tựa như ngay tại hôm qua, thoáng một cách đã vượt qua hơn 10 năm, hôm nay ngươi đã đắc làm thiên đế, mà Tâm Nhi cũng thành là vợ của ngươi. Trần Tấn Nguyên thật dài cảm khái một tiếng, đúng vậy, cái này hơn 10 năm sự tình phát sinh thật sự là quá nhiều, làm ta liền muốn là đang nằm mơ vậy. Nếu như là đang nằm mơ, Tâm Nhi hy vọng giấc mộng này vĩnh viễn đều không muốn tỉnh lại, chúng ta nhiều lần trắc trở mới có thể chung một chỗ, Tâm Nhi chết cũng không biết đang cùng ngươi tách ra. Đường Duyệt Tâm động tình nói. Trần Tấn Nguyên cũng là động tình nói, yên tâm đi, coi như là chí tôn hạ xuống, cũng đừng hòng đem ngươi từ ta bên người cướp đi. Đường Duyệt Tâm chôn ở Trần Tấn Nguyên trên ngực, lặng lặng nghe Trần Tấn Nguyên vậy có lực tim đập trước Tâm Nhi trí nhớ hoàn toàn biến mất, không có nhớ lại Trần Đại ca thật là đáng chết. Nói gì ngu mà nói, vậy có thể kỳ quái ngươi sao? Ngươi coi như là chạy đến chân trời góc biển đi. Ta cũng phải đem ngươi tìm trở về. Trần Tấn Nguyên ôm thật chặt Đường Duyệt Tâm, nghĩ lúc đó Đường Duyệt Tâm bị Hoàng Bích Lạc bắt đi. Khi đó Trần Tấn Nguyên tâm tình, hoàn toàn chỉ có thể chăm chỉ bẩn thiếu một khối để hình dung đời này, như vậy cảm giác hắn lại cũng không muốn nhận thức. Lúc này, Đường Duyệt Tâm ngẩng đầu lên, hai con mắt đẹp sở sở động lòng người nhìn Trần Tấn Nguyên, nói, Trần Đại ca, trước em gái Hoàng Hiểu cùng ta nói, ngươi nên xử trí như thế nào Hoàng Bích Lạc? Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, nghi ngờ nói, ta không phải sớm cùng nàng nói qua sao? Chỉ cần cha hắn không có ở đây sinh phản nghị tâm, ta liền sẽ không làm khó hắn. Có lẽ là em gái Hoàng Hiểu không yên tâm đi. Đường Duyệt Tâm khẽ gật đầu một cái, mặc dù năm đó Hoàng Bích Lạc đem ta bắt đi, nhưng là cũng không có làm khó qua ta. Lục đạo luôn hồi quyết làm hại ta trí nhớ hoàn toàn biến mất, bất quá Hoàng Bích Lạc trung quy cùng ta còn có danh thầy trò, ta cũng không muốn Trần Đại ca ngươi truy cứu nữa hắn. Trần Tấn Nguyên khẽ vuốt cằm, ta cũng không phải nhỏ nhen như vậy người, nói sau Hoàng Bích Lạc hôm nay không qua một cách mới vừa vào cảnh giới võ đạo kim đan tiểu vũ tu, liền thiên cung lính quèn cũng không bằng. Ta làm sao biết nhàm chán đến đi làm khó hắn, ta đã đáp ứng Hoàng Hiểu, ngày sau cho Hoàng Bích Lạc một nơi đất phong để cho hắn an hưởng tuổi già. U, V, K, W, W, H, M. Đường Duyệt Tâm trên mặt toát ra nụ cười mê người, nàng cùng Hoàng Tuyền Dược Tông cũng coi là ăn oán dây dưa, ban đầu còn làm qua Dược Tông thánh nữ. Lúc ấy Hoàng Hiểu không biết từ nơi nào làm tới một cổ thi thể, nói Trần Tấn Nguyên bị Hoàng Bích Lạc giết đi, lúc đó nàng cái gì cũng không hiểu, chỉ làm Hoàng Hiểu nói đều là sự thật, lúc này mới như Hoàng Bích Lạc môn hạ tu hành lục đạo luôn hồi quyết muốn thay Trần Tấn Nguyên trả thù. Một phen dụng tâm lương khổ, nhưng làm sau đó trí nhớ hoàn toàn biến mất, liền Trần Tấn Nguyên xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng cũng không nhận ra. Bất quá những chuyện này, nàng nhưng là chưa nói với Trần Tấn Nguyên, dẫu sao nàng cùng Hoàng Hiểu hôm nay cùng là thiên phi, sau này chính là chị em gái, không nên để cho những thứ này không vui đã qua, ảnh hưởng chị em gái cảm tình mới được. Trần đại ca, nghe em gái Hoàng Hiểu nói, ngươi đã từng đã cứu nàng. Đường Duyệt Tâm nói. Trần Tấn Nguyên cười nói, đúng vậy, đã cứu nàng nhiều lần, nàng thiếu ta thật là nhiều cái mạng, đời này chỉ có thể lưu ở thiên cung cho ta sinh con trai trả nợ. Đường Duyệt Tâm cười hì hì một cái, chợt mặt đỏ đỏ nói, vậy Trần đại ca cũng đã cứu Tâm Nhi thật nhiều lần đâu. Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng, vậy ngươi cũng phải cấp ta sinh con trai. Nói xong xoay mình lên, đem Đường Duyệt Tâm đặt ở dưới người, trong cung thần tiêu rất nhanh liền lại dâng lên từng trận mất hồn ca dao. Kiều, xem hình Đông Lai Phật Tổ hơ tê tê bê sơ y hay nè. Cơ cơ, xuyệt trái xích bằng 17 kỳ xuyệt trái cơ tê bê vơ nơ tê dơ xuyệt trái 1521 tỷ 516 triệu 714 087 dơ 400 b8 o q q 1 b g côn ve tơ. Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. Http try em com xuyệt trái chuyên giang boy xuyệt trái 28426 xuyệt trái siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1567. Người ngoài hành tinh. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Lăng Tiêu Bảo Điện. Có chuyện sớm tấu, vô sự bãi chiều. Đường Bá Hổ đứng ở ngai vàng cạnh, hướng về phía điện hạ một tiếng quát to. Bệ hạ, thuộc hạ có chuyện muốn tấu. Đường Bá Hổ tiếng nói vừa dứt, Thiên Lý Nhãn khom người tiến lên. Tấu. Trần Tấn Nguyên hơi giơ tay lên. Ngưu Cảnh nói, hôm qua nhân giới tuần sát sứ truyền tới tin tức, có một ngoài hành tinh phi thuyền rơi xuống cầu, từ trên phi thuyền phát hiện 5 tên ngoài hành tinh võ tu. Người ngoài hành tinh. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, nhất thời cảm giác có chút mới lạ, ngươi nói nhưng mà chân thực. Thiên Lý Nhãn bình tĩnh gật đầu một cái, phi thuyền rơi xuống ở Tây Quy Đông Bắc núi Sông Cốc, trên phi thuyền có 5 tên ngoài hành tinh võ tu, bất quá thực lực không cao, một người võ đạo kim đan hậu kỳ, còn lại 4 người chỉ có cảnh giới tiên thiên, hơn nữa phi thuyền rơi xuống thời điểm đều bị tổn thương, hiện đã bị Tây Quy quân đội tạm giữ. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, chợt cười lên, đây cũng là mới lạ, chấm lớn như vậy, cũng chỉ là ở trong tivi gặp qua người ngoài hành tinh dáng dấp ra sao, việc này vẫn còn không gặp qua. Trong điện mọi người cũng cười lên. Trần Tấn Nguyên vỗ đùi đứng dậy, nói, chấm vừa vặn rỗi rảnh vô sự, hồi lâu không đi phàm nhân giới, thuận tiện xem trong truyền thuyết người ngoài hành tinh đi. Vũ trụ mịt mờ, mênh mông vô biên, Trần Tấn Nguyên vẫn luôn tin tưởng loài người không hề cô đơn, ở vũ trụ những thứ khác xó xỉnh nhất định sẽ có cùng nhân loại vậy có trí khôn sinh vật, những cái kia cái gọi là chuyên gia nói trong vũ trụ không tồn tại người ngoài hành tinh, đây tuyệt đối là nói liều, chẳng qua là bọn họ không có năng lực đi phát hiện mà thôi. Thượng cổ đại năng cửa đánh vỡ vũ trụ vách không gian đi cao đẳng hơn thế giới, đại thiên giới, nơi đó không cũng có người sao. Đối với người trái đất mà nói, đó chính là một đám vô cùng cường đại người ngoài hành tinh. Tê Quy, mông tộc Đại Mạc. Ở nơi mịt mờ này đồng cỏ Đại Mạc ở trên chú đóng một cái căn cứ quân sự bí mật, lúc này nội bộ căn cứ đang khẩn trương bận rộn. Dưới đất chỗ sâu có một cái sở nghiên cứu, nơi bên trong rất nhiều người mặc đồ màu trắng áo dài người, lui tới, khẩn trương mà có thứ tự, từng cái trên mặt cũng tỏ ra hết sức hưng phấn. Mà hết thảy các thứ này, nhưng chỉ là bởi vì là mấy ngày trước quân đội bắt một đám ngoài bầu trời khách tới. Trần Tấn Nguyên theo thường lệ mang Sa Ngộ Tĩnh đi tới phàm nhân giới, Đặng Bình Khôn biết được Trần Tấn Nguyên ý đồ sau đó, lập tức gửi điện nghiên cứu căn cứ. Nghiên cứu căn cứ lập tức phái chuyên gia, làm xong tiếp đãi công tác. Thiên đế bệ hạ, mời đi bên này. Tiếp đãi Trần Tấn Nguyên chính là sở nghiên cứu một cái phòng ban chủ nhiệm, T. tên là Triệu Thần Tú, 40 mấy tuổi, người phụ nữ trung niên. Triệu Thần Tú phòng ban chủ phải nghiên cứu chính là địa bên ngoài sinh mạng, lần này ngoài hành tinh phi thuyền chết chuyện kiện để cho cái này nguyên bản gân gà phòng ban lập tức phái lên công dụng. Biết được muốn tiếp đãi người là trong truyền thuyết thiên giới thiên đế sau đó, Triệu Thần Tú trong lòng có thể nói là vô cùng kích động, nếu như thiên đế bệ hạ cao hứng ban thưởng 1-2 viên đan dược, không biết có thể thành tiên hay không. Trần Tấn Nguyên đi theo Triệu Thần Tú ở dưới đất nghiên cứu trong căn cứ rẽ tới rẽ lui, trong căn cứ tích tụ liền thế giới các nơi tinh anh, các loại màu da người đều có, trong đó lấy người Hoa chiếm đa số, trên mặt đất là căn cứ quân sự. Dưới mặt đất là nghiên cứu căn cứ, sở nghiên cứu bên trong cũng khắp nơi có thể thấy súng đạn sẵn sàng, khẩn trương phòng bị binh lính. Đi tới một tòa thật to hợp cửa kim loại trước, Triệu Thần Tú ở bên cạnh mật mã khóa lại đè một cái, cửa sắt ầm ầm mở. Bệ hạ, nơi này chính là địa văn minh bên ngoài phòng nghiên cứu quân đội mới vừa bắt được vậy 5 tên người ngoài hành tinh, bây giờ cũng tạm thời giam ở chỗ này. Đi theo Triệu Thần Tú đi vào cửa, bên trong hết sức rộng rãi, một máy đài dụng cụ tinh vi trước mặt cũng rất nhiều áo khoác dài màu trắng người đang khẩn trương bận rộn. Triệu Thần Tú chỉ chỗ cuối, 2 người súng đạn sẵn sàng quân nhân nắm tay trước một đạo cửa kiến cho Trần Tấn Nguyên giải thích. Lúc này, một cái tuổi trẻ nữ nghiên cứu viên cầm trong tay một cái notebook. Hướng Triệu Thần Tú đi tới, chủ nhiệm kiểm tra kết quả đi ra, các hạng chỉ tiêu cũng là bình thường, trên người cũng không có mang theo địa bên ngoài virus, vi khuẩn. Triệu Thần Tú khẽ gật đầu, nói, mở cửa ra. Nữ viện nghiên cứu đáp một tiếng, lập tức liền hướng vậy đảo cửa kính đi tới. Người ngoài hành tinh, dáng dấp ra sao? Sẽ không giống trong phim ảnh như vậy, đầu lớn cổ nhỏ, xấu xí phải không bên chứ? Mang nghi ngờ, Trần Tấn Nguyên đi theo Triệu Thần Tú đi vào cửa kiếng. Bệ hạ, những cái kia người ngoài hành tinh không hiểu trái đất chúng ta ngôn ngữ, bọn họ ngôn ngữ, chúng ta cũng đang nghiên cứu trong, cho nên một hồi trao đổi, có thể có chút khó khăn. Triệu Thần Tú nhắc nhở. Không sao. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đường đường thần nhân cảnh giới trí cường giả, liền điểm này cũng không giải quyết được. Vậy còn không như đập đầu một cái tự tử tính. Một cái 7-8 tuổi bé gái, một cái trên dưới 30 tuổi phụ nữ trung niên, 2 cái giống vậy 30 mấy tuổi, vóc người nam tử khôi ngô, còn có một vị nhìn qua 50 mấy tuổi cụ già. Đây chính là người ngoài hành tinh. Trần Tấn Nguyên có chút nhốn nha nhốn nháo, như thế nào cùng mình tưởng tượng người ngoài hành tinh không giống nhau. Màu xanh da trời con ngươi, màu da trắng tinh, tóc màu đen, trừ lỗ tai có chút đầy, sống mũi có chút cao thật bên ngoài, hoàn toàn liền cùng người trái đất không sai biệt lắm mà, đây nếu là nhét vào trong đống người, khẳng định không có mấy người sẽ tin tưởng mấy người này là người ngoài hành tinh. 5 người thấy Trần Tấn Nguyên mấy người đi vào, tỏ ra hết sức kích động, cái đó cụ già thẳng đi tới. Hướng về phía Triệu Thần Tú bô bô nói một đại thông, cũng không biết nói những gì, nhưng là xem hắn biểu tình trên mặt tỏ ra có chút cáu phẫn. Đối mặt ông già bô bô, Triệu Thần Tú hoàn toàn chính là mặt đầy mờ mịt. Các nàng đối với những người này ngôn ngữ đang nghiên cứu trong, muốn phiên dịch bọn họ ngôn ngữ còn cần không ít thời gian. Không có người có thể nghe hiểu được mình mà nói, lão kia người hết sức tức giận. Một cổ có thể so với võ đạo kim đan khí thế ngay tức thì từ hắn trên người phóng thích ra ngoài. Triệu Thần Tú chẳng qua là một người bình thường, nơi nào có thể ngăn cản như vậy khổng lồ khí thế, cả người lập tức run rẩy, đầu gối không tự chủ được đi xuống cong đi. Hừ! Ông lão khí thế mới vừa tách thả ra, Trần Tấn Nguyên liền hừ lạnh một tiếng, một tia uy áp phúc nắp ra trực tiếp đem ông lão khí thế hóa giải vô hình. Thần nhân cảnh uy áp khổng lồ há là một cái cảnh giới võ đạo kim đan tiểu vũ tu có thể ngăn cản, cơ hồ là ở ngay tức thì, lão kia người liền bò lồm ngồm ở trên mặt đất, cả người trên dưới run lẩy bẩy. Ngoài ra 4 người, mặc dù Trần Tấn Nguyên khí thế không phải nhằm vào bọn họ, nhưng là còn sót lại uy áp cũng là để cho bọn họ mắt lộ ra kinh hoàng, một cái hợp với một cái quỳ ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Khí thế biến mất. Ông già trên mặt tái xanh một mảnh, ngẩng đầu đi Trần Tấn Nguyên nhìn, màu thủy lam trong tròng mắt, trừ kinh hoàng, vẫn là kinh hoàng, mặc dù đã không có uy áp uy hiếp, vẫn không dám đứng dậy. Triệu Thần Tú vớ ngực một cái, mới vừa thật sự là đem nàng dọa sợ, thật may có thiên đế bệ hạ tại chỗ, nếu không sợ rằng thật là thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Trần Tấn Nguyên hướng về phía bị kinh sắc mặt bị sợ nhợt nhạt Triệu Thần Tú phất phất tay. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. HTTB Trai em Com xuề trái Yên kiếp Lam linh thục su xuề trái Siêu cấp cổ võ Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1568 Vương Triều Đại Viêm Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Triệu Thần Tú gật đầu một cái, nhanh chóng lui ra ngoài trước bắt mấy người tới này. Căn cứ lúc này bọn họ còn thật phối hợp, nhưng mà không nghĩ tới ngôn ngữ phương diện chứng ngại, để cho đám này người ngoài hành tinh càng ngày càng nóng nảy. Các ngươi từ đâu tới? Triệu Thần Tú sau khi đi, Trần Tấn Nguyên trực tiếp hướng về phía lão kia người thần thức truyền âm, trực tiếp dùng thần thức đem mình muốn biểu đạt ý dưới vào đối phương não hải. Loại thuật pháp này một ít thực lực cao cường võ đạo kim đan cảnh cường giả liền có thể thi triển, tinh danh hơn sâu chút thậm chí có thể đồng thời biết rõ đối phương suy nghĩ trong lòng. Ông già nghe được trong đầu Trần Tấn Nguyên truyền âm, vậy tấm kinh hãi trên mặt lập tức liền hiện ra vẻ hưng phấn. Hết sức kích động cùng Trần Tấn Nguyên trao đổi. Tôn kính cường giả, chúng ta cũng không ác ý, chúng ta là từ chục triệu năm ánh sáng bên ngoài Lam Tinh tinh hệ tới, chúng ta thật không có ác ý. Ông già kích động đáp lại, tỏ ra có chút lời nói không có mạch lạc. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, truyền âm nói, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái đó, các ngươi cũng tên gọi là gì. Ta kêu Thiên Long Tử. Là Lam Tinh Tinh hệ Vương Triều Đại Viêm Quốc Sư. Ông già nhanh chóng đáp, vừa nói vừa kéo qua bên cạnh cách đó 7-8 tuổi bé gái. Vị này là Vương Triều Đại Viêm Linh Huyên Tông Chúa Điện Hạ, khác ba vị là Tông Chúa Điện Hạ người hầu. Vương Triều Đại Viêm. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, nói các ngươi tại sao phải tới nơi này. Ông già nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia hận ý, chúng ta là chạy nạn mà đến. Chạy nạn tới. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Chục triệu năm ánh sáng bên ngoài Lam Tinh tinh hệ có hai thế lực lớn, một làm trọng coi võ học Vương Triều Đại Viêm, một cái khác là khoa học kỹ thuật phát đạt đế quốc Á Đặc. Hai cái lớn nước cầm giữ cả cái tinh hệ tất cả tài nguyên, nhưng là cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Hai cái lớn quốc chi ở giữa vẫn luôn là hiềm khích không ngừng, thỉnh thoảng có chút tiểu đả tiểu nháo chiến tranh. Cho đến 10 năm trước, chất chứa đã lâu chiến hỏa rốt cuộc bùng nổ, từ bắt đầu nhỏ va chạm, từ từ diễn biến thành vì khuyên quốc cuộc chiến, chiến tranh kéo dài sấp xỉ 5 năm, cuối cùng lấy Vương Triều Đại Viêm thất bại mà chấm dứt. Đế quốc Á Đặc chiếm lĩnh Vương Triều Đại Viêm thủ đô, đối với Vương Triều Đại Viêm con dân triển khai máu tanh tàn sát, Vương Triều Đại Viêm quốc vương Xích Viêm nữ hoàng lấy người đền nợ nước. Đem tuổi gần 3 tuổi con gái giao cho quốc sư Thiên Long Tử, do Thiên Long Tử mang công chúa nhỏ lưu vong. Nghe xong ông lão giải thích cũng không biết có mấy phần thật giả, chẳng qua là nhìn cái đó bé gái sở sở bộ dáng đáng thương, Trần Tấn Nguyên trong lòng đại khái tin 6 phân. Tựa hồ cảm ứng được Trần Tấn Nguyên còn có hoài nghi, ông già nói tiếp. Chúng ta thế lực nhỏ chăn trở mấy năm, đế quốc Á Đặc một mực cũng không có dừng qua đối với chúng ta truy nã, nếu là dừng lại ở Lam Tinh tinh hệ khẳng định khó thoát khỏi cái chết, cho nên chúng ta liền mạo hiểm lẻn vào đế quốc Á Đặc căn cứ quân sự, đoạt một chiếc phi thuyền ngoài vì sao trong chúng ta chỉ có tuyết hủy thảo khống qua phi thuyền, nhưng là bởi vì là không quen luyện cho nên phi thuyền tại mới vừa xuyên qua hố đen lúc này đụng phải tinh vấn. Phát sinh trở ngại, thật may tìm thấy được các ngươi tinh cầu này tồn tại, cho nên liền ở chỗ này khẩn cấp hạ xuống. Tuyết hủy chính là vậy tiểu nữ trẻ con thị nữ bên người, lúc này đều là vẻ kiêu ngạo mờ mịt nhìn Trần Tấn Nguyên cùng Thiên Long Tử hai người, hoàn toàn không biết hai tìm người mắt lớn chừng mắt nhỏ làm gì. Thì ra là như vậy. Trần Tấn Nguyên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhưng mà chợt nhưng là nhướng mày một cái, ngươi nói các ngươi phi thuyền là giành được. Thiên Long Tử sững sốt một chút, chợt gật đầu một cái, quốc gia chúng ta coi trọng võ học, mặc dù cũng có thể làm ra có thể vì sao chuyển kiếp phi thuyền, nhưng là lại không có đế quốc Á đặc tốt, hơn nữa vương triều Đại Viêm bị diệt sau đó, phi thuyền của chúng ta cũng sẽ không thuộc về chúng ta đoạt phi thuyền. Liền tùy tiện chọn không có một người mở rộng qua tinh hệ tiến hành chuyển kiếp, đi tới các ngươi nơi này đơn thuần tình cờ. Phi thuyền trên nhưng có theo dõi trang bị. Cách đó đế quốc Á đặc có thể hay không theo dõi đến các ngươi. Trần Tấn Nguyên chân mày vặn sâu đậm, đây là hắn quan tâm nhất một cái vấn đề. Nếu như trên phi thuyền có theo dõi trang bị, đế quốc Á đặc theo sát tới, há chẳng phải là sẽ cho trái đất mang đến họa đoan. Diệt quốc sau còn muốn tàn sát con dân, đủ để thấy cái này đế quốc Á đặc tàn bạo, nếu là thật vì vậy xâm lược trái đất, đó cũng không phải là vui mà. Thiên Long Tử nghe vậy hơi trầm lại, chợt nói, cái này, phi thuyền rơi xuống thời điểm đã hủy phải xong hết rồi, ta nghĩ nếu như có theo dõi trang bị, cũng hẳn đã phá hủy chứ. Trần Tấn Nguyên chân mày sâu đậm ngắt đứng lên, Thiên Long Tử lời nói mập mờ, cái nào cũng được. Hiển nhiên là một chút sức cũng không có, có thể tiến vào hành tinh tế đại chuyển kiếp phi thuyền, vậy khoa học kỹ thuật hàm lượng cao, hoàn toàn không là khoa học kỹ thuật của trái đất trình độ có thể tưởng tượng. Trên trái đất coi như một chiếc trên máy bay trời đều sẽ có mặt đất theo dõi, phi thuyền ngoài vì sao làm sao có thể ngay cả một truy lùng trang bị cũng không có chứ. Vạn nhất bị lạc ở vũ trụ mịt mờ trong, vậy cũng một chút cũng không dễ chơi mà. Đám người này thật đúng là đần phải có thể. Trần Tấn Nguyên cực độ không nói, xem ra có cần phải để cho trái đất tất cả nước tăng cường vì sao theo dõi, nếu không nếu bị một đám ngoài bầu trời khách tới, làm cái đột nhiên tập kích mình lại người ở thiên giới, không cách nào kịp thời cứu viện mà nói trái đất chỉ sợ cũng sẽ trở thành là cái thứ hai vương triều Đại Viêm. Thiên Long Tử nói, nơi này gặp nhau lam tinh tinh hệ ở trên chục triệu năm ánh sáng. Hơn nữa còn là một nơi chưa bao giờ thăm dò qua khu vực đế quốc Á Đặc, cho dù biết chúng ta trốn hướng nơi này, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện phái đại quân tới trước, thật nhiều con sẽ phái nhỏ cổ phi thuyền tới thăm dò. Trần Tấn Nguyên không khỏi lắc đầu, nhỏ cổ thăm dò sau đó, một khi phát hiện trái đất tồn tại, vậy còn không lập tức phái đại quân tới chiếm lĩnh. Trần Tấn Nguyên cũng không sợ cái gì đó đế quốc Á Đặc, coi như bọn họ khoa học kỹ thuật ra lại chúng. Trần Tấn Nguyên cũng tin tưởng chỉ bằng vào mình một người là có thể đem bọn họ cho một mình đấu. Hắn sợ chẳng qua là mình hàng năm ở thiên giới bế quan, không cách nào làm được thực thì bảo vệ phàm nhân giới để cho bọn họ cho chui không tử. Các ngươi từ Lam Tinh Tinh hệ tới nơi này cần muốn bấy nhiêu thời gian? Trần Tấn Nguyên hỏi. Thiên Long Tử suy nghĩ một chút, nói, chúng ta cướp phi thuyền không tính là cao cấp nhất, tới nơi này đại khái dùng một tháng thời gian, nếu như đế quốc Á Đặc cao cấp nhất phi thuyền ngoài vì sao mà nói, tin tưởng nhiều nhất 15 ngày đi. 15 ngày. Trần Tấn Nguyên nghe vậy nhướng mày một cái, nói cách khác, nếu như đế quốc Á Đặc phát hiện Thiên Long Tử đám người trốn đi chỗ mà nói, cộng thêm phản ứng thời gian. Nhiều lắm là trong một tháng đế quốc Á Đặc điều tra binh sẽ xuất hiện ở hệ mặt trời. Ngươi nói đế quốc Á Đặc là lấy khoa học làm chủ văn minh, vậy đế quốc Á Đặc vũ khí mạnh nhất thật lợi hại. Trần Tấn Nguyên hỏi tới đáng giá nhất quan tâm hỏi đề. Thiên Long Tử nói, mạnh nhất vũ khí hẳn là quang năng pháo đi. Đế quốc Á Đặc mới nhất nghiên cứu chế tạo giết người vũ khí, uy lực tương đương với nửa bước tiên nhân cảnh cường giả tự bảo. Mấy năm trước hai nước trong chiến tranh, đế quốc Á Đặc chính là dựa vào quang năng pháo giết chúng ta Đại Viêm đế nước rất nhiều tu sĩ, cuối cùng lấy giành thắng lợi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. HTTP Try em. Com xuề trái Yuan Yap Lam Linh Thục Su xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1569. Chú đóng phàm nhân giới. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hả? Nửa bước tiên nhân cảnh tự bảo hẳn đủ để sánh bằng trên trăm cái bom nguyên tử nổ. Trần Tấn Nguyên âm thầm gật đầu, nếu như ước chừng là như vậy mà nói, vậy ngược lại thật không đáng để lo. Tôn kính cường giả, mời ngài nhất định phải cho chúng ta cung cấp che chở, nếu không chúng ta không cách nào giữ được vương triều Đại Viêm sau cùng huyết mạch, cho dù chết cũng không mặt đi gặp nữ vương bệ hạ. Thiên Long Tử biết Trần Tấn Nguyên rất mạnh, vô cùng mạnh, mạnh đến hắn không cách nào tưởng tượng. Hôm nay bọn họ phi thuyền phá hủy đi tới nơi này cách xa lạ tinh cầu, nếu là đế quốc Á Đặc đuổi theo, bọn họ trừ để cho Trần Tấn Nguyên che chở bên ngoài, đã không có lựa chọn nào khác. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn xem cái nào bé gái, vừa hướng Thiên Long Tử truyền âm nói, các ngươi trước ngây ngô ở chỗ này, tốt nhất đem ngôn ngữ của chúng ta học, chuyện khác các ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ tự xử trí. Thiên Long Tử nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, đa tạ tôn kính cường giả, không biết cường giả tôn tính đại danh. Ta kêu Trần Tấn Nguyên, chính là này ở giữa thiên đế. Trần Tấn Nguyên nói. Thiên đế. Thiên Long Tử sững sốt một chút, tên này số xa lạ, bất quá nếu có thể quan chi lấy đế, nhất định là một vị đế vương, nhất thời liền bái nói Thiên Long Tử bái kiến thiên đế bệ hạ. Trần Tấn Nguyên hơi giơ tay lên một cái, một món tủ gió đem Thiên Long Tử đỡ lên. Thiên Long Tử có chút hưng phấn xoay người đi tới vậy tiểu nữ trẻ con trước mặt, xí xô xí xào cũng không biết nói cái gì, vậy trên mặt cô bé sợ vẻ lập tức liền tiêu lui xuống, chậm rãi bước đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, nhẹ nhàng được rồi một cái lễ. Mặc dù chỉ là cái 7-8 tuổi bé gái, nhưng là cả người cũng tản ra một cổ cao quý mà nho nhã thùy mị hơi thở, Trần Tấn Nguyên cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Bé gái cũng không động tiếng hoa, hướng về phía Trần Tấn Nguyên bô bô nói gì, Trần Tấn Nguyên nghe cũng nghe không hiểu, nhưng là chắc hẳn nên là nói một ít cảm tạ mình lời nói. Trần Tấn Nguyên cười chúng chím gật đầu một cái, chợt liền xoay người cùng Sa Ngộ Tịnh cùng chung đi ra ngoài. Bệ hạ, có từng hỏi xảy ra điều gì? Sa Ngộ Tịnh biết mới vừa Trần Tấn Nguyên là đang cùng Thiên Long Tử thần thức truyền âm, mới vừa đi ra cửa, liền đối với Trần Tấn Nguyên nghi ngờ nói. Trần Tấn Nguyên chẳng qua là gật đầu một cái, nhưng cũng không có nói nhiều. Triệu Thần Tú liền ở ngoài cửa cung kính chờ đợi, thấy Trần Tấn Nguyên đi ra, bận bịu đón. Bệ hạ, vậy năm người không có đối với ngươi bất lợi chứ? Triệu Thần Tú hỏi. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói có thể cho bọn họ giải cấm, sau đó tìm người truyền thụ bọn họ học tập tiếng Hoa. Dạ. Triệu Thần Tú rất cung kính gật đầu một cái, nàng là nghiên cứu địa bên ngoài sinh mạng, coi như Trần Tấn Nguyên không phân phó không, các nàng cũng đã đang đối với cái này năm người ngoài hành tinh ngôn ngữ tiến hành nghiên cứu, tin tưởng không lâu là có thể có hiệu quả. Tiếp theo, Trần Tấn Nguyên liền cùng Sa Ngộ Tịnh một nói ra nghiên cứu căn cứ. Sa Ngộ Tịnh nói, không nghĩ tới những cái kia người ngoài hành tinh dáng dấp liền là bộ dáng như vậy. Lão Sa ta còn cho là có ba đầu sáu tay đâu, kết quả cùng chúng ta cũng kém không nhiều lắm mà. Trần Tấn Nguyên cười nói, chấm cũng thật bất ngờ, có lẽ mọi người là cùng một tổ tiên đi. Hả? Sa Ngộ Tịnh một bộ như có điều suy nghĩ diễn cảm, hiển nhiên hắn vậy cái đầu có chút không quá hiểu Trần Tấn Nguyên lời nói. Sa Ngộ Tịnh gặp Trần Tấn Nguyên một sau khi cười xong lại đang cau mày, liền nói bệ hạ, có thể là mới vừa từ lão kia người trong miệng được cái gì tin tức xấu. Trần Tấn Nguyên khẽ gật đầu, nói là có chút tin tức xấu, có lẽ không qua 10 ngày nửa tháng thì sẽ có người ngoài hành tinh công kích trái đất, sự việc phát sinh. Hả? Người ngoài hành tinh xâm lược trái đất? Sa Ngộ Tịnh sững sốt một chút. Trần Tấn Nguyên nói cô bé kia là chục triệu năm ánh sáng bên ngoài một cái tên là Vương Triều Đại Viêm quốc gia hoàng rồi, bởi vì là Vương Triều bị diệt mà bị đuổi giết đến đây, vậy đuổi giết người chính là lấy khoa học kỹ thuật thực lực cường thịnh đế quốc, hơn phân nửa sẽ không bỏ qua các nàng, trái đất có thể sẽ bị vạ lây người vô tội. Sa Ngộ Tịnh nghe vậy nói bệ hạ không cần phải lo lắng, khoa học kỹ thuật coi như ở sinh sôi cũng chỉ là giả mượn ngoại vật bàng môn tà đạo, chỉ có tu võ mới là tu luyện tự thân, cường đại tu võ người tuyệt đối không phải những cái kia khoa học kỹ thuật sản phẩm có thể uy hiếp được. Trần Tấn Nguyên gật đầu nói, ngươi nói đúng không sai, chấm cũng không phải là sợ bọn họ, mà là sợ bọn họ làm đột nhiên tập kích, chúng ta lại ở thiên giới, không thể lập tức làm ra phản ứng, trái đất một khi bị xâm lược, đến lúc đó khẳng định tổn thất không nhỏ, đợi trở lại thiên cung sau đó, chấm phải phái tốt hơn tay tạm thời tới phàm nhân giới trú đóng mới được. Sa Ngộ Tịnh nói, bệ hạ nói có lý, nhưng mà vạn nhất lão giả kia lời nói là giả đâu. Trần Tấn Nguyên lắc đầu nói, ta xem qua cái đó bé gái, một đôi mắt trong suốt đơn thuần, hẳn sẽ không là lừa gạt ta. Nếu như là như vậy, vậy thuộc hạ xin đi, tự mình tới phàm nhân giới trú đóng. Sa Ngộ Tịnh nói. Trần Tấn Nguyên khẽ gật đầu, ừ, đến lúc đó thiên cung tướng sĩ, tùy ngươi chọn chọn. Dạ. Sa Ngộ Tịnh khom người kêu. Trần Tấn Nguyên đầu tiên là đi kinh thành cấm cung tìm được Đặng Bình Khôn, đem mình có được tin tức nói cho hắn. Đặng Bình Khôn ở biết sự việc sau đó, cũng lập tức mắt đi tàu thức đạo chuyện nghiêm trọng họ, chợt liền hạ lệnh tổ chức thảo luận đại hội thương lượng ứng phó nhu cầu bức thiết đối sách. Sau đó Đặng Bình Khôn lại gửi điện trên trái đất mấy cái nước lớn, mấy cái thực lực hùng hậu phát đạt quốc gia, cũng tăng cường đối với toàn bộ hệ mặt trời quản chế. Một khi có bất trắc phi hành khí xuất hiện ở trong Thái Dương hệ, lập tức liền báo lên thiên cung. Sau đó, Trần Tấn Nguyên liền cùng Sa Ngộ Tịnh một đạo đi thiên giới đi. Ca múa nhạc, khoa học kỹ thuật lực lượng thật sự có cường đại như vậy sao? Dọc theo đường đi Trần Tấn Nguyên đều ở đây hỏi giống như mình một cái vấn đề. Phải biết vậy Thiên Long từ trong miệng nói Lam Tinh tinh hệ cách hệ mặt trời có thể có mấy chục triệu năm ánh sáng. Cái gọi là một năm ánh sáng chính là lấy tốc độ ánh sáng đi một năm trải qua khoảng cách. Như vậy khoảng cách có thể nói là đặc biệt kinh khủng. Nhưng mà vậy năm người ngoài hành tinh, nhưng bằng vào một chiếc phi thuyền đi qua hố đen đại chuyển kiếp, ngắn ngủn một tháng thời gian, liền từ Lam Tinh tinh hệ đi tới trái đất. Như vậy tốc độ hoàn toàn chính là Trần Tấn Nguyên khó có thể tưởng tượng, tự xưng là khinh công vô địch Trần Tấn Nguyên cũng tuyệt đối khó mà đạt tới như vậy tốc độ. Hơn nữa hắn tin tưởng coi như mình đột phá chí tôn cảnh giới có lẽ đều không cách nào đạt tới như vậy tốc độ. Trần Tấn Nguyên tốc độ bây giờ cùng tốc độ ánh sáng so với thượng mà còn có khoảng cách không nhỏ, bất quá chỉ cần đạt tới tôn giả cảnh sau đó, liền có thể bằng vào đối không gian lính ngộ tùy thời đánh vỡ vách không gian tạo thành hố đen từ tiến hành khoảng cách xa vì sao đại chuyển kiếp. Nhưng là Trần Tấn Nguyên bây giờ cũng chỉ có thần nhân cảnh hậu kỳ cảnh giới, tự hỏi còn không làm được. Trở lại thiên cung, Trần Tấn Nguyên lập tức liền làm an bài để cho Sa Ngộ Tịnh chọn những người này ngựa đi phàm nhân giới trú đóng thực thì quản chế toàn bộ hệ mặt trời. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ chính là đứng mũi chịu sào thí sinh, Trần Tấn Nguyên đối với phàm nhân giới các nước ca mê gia an ninh cũng không phải là rất tin tưởng, tương đối hắn càng tin tưởng võ giả thần thông Thiên Lý Nhãn cặp mắt kia, so với thiên văn ốm dòm tới có thể phải mạnh hơn, tin tưởng hệ mặt trời mỗi cái xó xỉnh nhất cử nhất động cũng không gạt được hắn cặp mắt. Côn Ve Tơ Kiều cầu ủng hộ bộ truyện kiếp làm linh thực sư này nhé. HTTP Trai em, com, xuyệt trái, duyên, kia, lam, linh, thục, su, xuyệt.